Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, vậy đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Mọi người trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng có người lên tiếng hỏi, đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều đang lo lắng. Bởi vì với tình hình hiện tại, không ai cho rằng khi thế lực thần bí kia tấn công, sẽ có người sống sót, bọn chúng rõ ràng là muốn tiêu diệt tất cả các tông môn, cướp đoạt khí vận tông môn. Tôi không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng trước khi biết được mục đích của bọn chúng, hiển nhiên là bọn chúng sẽ tiêu diệt chúng tôi trước. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi từng bước một, cho dù có phải chết, cũng phải khiến cho đối phương trả giá đắt. Tần Liễu Thanh hừ lạnh, nhìn mọi người, đây là thái độ kiên quyết, bất kể đối phương có mạnh đến đâu, nhưng bọn chúng đã quyết tâm muốn tiêu diệt chúng tôi có thể làm gì? Cho dù chúng tôi đầu hàng, bọn chúng cũng sẽ tiêu diệt chúng tôi. Bọn chúng muốn cướp đoạt khí vận tông môn của chúng tôi. Bây giờ, chúng ta cần phải tìm thêm đồng minh. Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn mọi người, nói. Quả thật, hiện tại, tuy rằng chúng tôi phải chờ đợi bọn chúng tấn công tất cả các tông môn sau một tháng, nhưng chúng tôi không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy, chúng tôi phải tập hợp toàn bộ lực lượng của giới tu hành. Đúng vậy, chúng ta phải cho bốn đại cổ tộc biết tình hình hiện tại, nếu đến lúc đó chúng ta bị đánh bại. Bốn đại cổ tộc cũng không thể nào thoát được. Nhắc đến đồng minh, người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chắc chắn là bốn đại cổ tộc. Tôi gật đầu, đúng vậy, bốn đại cổ tộc là đồng minh mà chúng tôi nhất định phải lôi kéo. Đương nhiên, tôi cảm thấy còn có một người cần phải lôi kéo. Người này chính là vị tiền bối kia của núi Côn Lôn. Chuyện của bốn đại cổ tộc, để tôi đi. Lúc này, Mễ Trần đứng dậy, nói, ông ấy tự đề cử mình đi đến bốn đại cổ tộc. Bởi vì ông ấy cũng có chút giao tình với tộc trưởng của bốn đại cổ tộc, cho nên, ông ấy đi đến bốn đại cổ tộc, dường như là một lựa chọn không tệ. Vậy tôi sẽ đi núi Côn Lôn. Tôi hít sâu một hơi, nhìn mọi người, nói, đối với vị kia của núi Côn Lôn, rất nhiều người ở đây đều biết sự tồn tại của bà ấy, nhưng bọn họ cũng biết rõ, muốn mời bà ấy ra tay là chuyện rất khó, nhưng trong tình huống hiện tại, rõ ràng là chúng tôi không nên do dự, bất kể người khác có đồng ý hay không. Chúng tôi đều phải hành động, bởi vì thời hạn một tháng mà thế lực thần bí kia đưa ra, toàn bộ giới tu hành lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải là khoảng thời gian yên bình, một tháng sau, giới tu hành sẽ phải đối mặt với một trận chiến vô cùng gian khổ. Kết quả tồi tệ nhất của trận chiến này, rất có thể là giới tu hành sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đương nhiên, cũng có khả năng chúng tôi sẽ vượt qua kiếp nạn này. Núi Côn Lôn. Tôi đứng trên bầu trời núi Côn Lôn, chắp tay hướng về phía sâu trong núi Côn Lôn. Vãn bối Lưu Trường Sinh, cầu kiến Huyền Điểu tiền bối. Tôi cung kính nói, giữ nguyên tư thế cúi người, sau khoảng 2 phút, từ sâu trong núi Côn Lôn, truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Vào đi. Nói xong, trước mặt tôi xuất hiện một thông đạo không gian, tôi bước vào, sau đó, tôi liền xuất hiện trước mặt ngôi nhà tranh kia, cửa nhà tranh mở toang, sau khi bước vào. Tôi phát hiện bên trong còn đơn giản hơn tôi tưởng, không có bất kỳ thứ gì thừa thải, đây chính là nơi ở của người trấn giữ núi Côn Lôn. Một người, một đời, trấn giữ một ngọn núi. Hiện tại, tôi đã khôi phục được một chút ký ức từ luân hồi lộ, tôi biết, người trấn giữ núi Côn Lôn còn có một đồ đệ, hiện tại hẳn là phu nhân của Lý Nhất Lượng. Trong trường hợp này, Huyền Điểu tiền bối đáng lẽ phải đến thần giới, nhưng bà ấy vẫn chưa rời đi, tất cả chỉ vì bà ấy là người trấn giữ núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn, không thể không có người trấn giữ. Tiền bối, lần này vãn bối đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Tôi cúi người chào Huyền Điểu tiền bối đang ngồi thiền trên mặt đất. Nghe thấy vậy, bà ấy trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài. Hai, nhân giới nhỏ bé này, tại sao lại có nhiều tranh đấu như vậy, sóng gió cũ vừa dứt, sóng gió mới lại nổi lên. Mấy tên này, sao lại thích gây chuyện như vậy, nghe bà ấy nói vậy. Tôi cảm thấy bà ấy dường như biết điều gì đó. Tôi đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Huyền Điểu tiền bối, trên gương mặt đầy tang thương của bà ấy là một vẻ bất lực. Là người trấn giữ núi Côn Lôn, có lẽ bà ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng đối với biến cố lớn đủ để khiến cả giới tu hành dậy sóng như vậy, bà ấy vẫn cảm thấy thổn thức. Trở về đi, đến lúc đó tôi sẽ đến đạo minh. Chưa kịp để tôi nói gì, Huyền Điểu tiền bối đã lên tiếng, nghe vậy. Tôi sững sờ một lúc, vậy là xong rồi. Ban đầu, tôi còn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với bà ấy, tôi sợ bà ấy sẽ không đồng ý, bởi vì bà ấy là người trấn giữ núi Côn Lôn, Nếu bà ấy không nhúng tay vào chuyện này, thế lực thần bí kia chưa chắc đã đến tìm bà ấy gây phiền toái. Chương 722, đa tạ tiền bối. Tôi cúi đầu chào Huyền Điểu tiền bối, bà ấy đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để nói, những lời chuẩn bị trước đó cũng không cần dùng đến nữa, chỉ có thể cảm ơn bà ấy. Nhân giới này, không phải là nhân giới của riêng ai, bất kỳ ai cũng không nên có quá nhiều tư lợi, số mệnh của cậu và Lý Nhất Lượng có rất nhiều điểm tương đồng, tôi có thể cảm nhận được, sự xuất hiện của cậu, chính là do thằng nhóc Lý Nhất Lượng kia sắp xếp. Nhưng mà, thực lực của thằng nhóc đó bây giờ mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ có thể nói là tôi không nhìn thấu cậu ta muốn làm gì, nhưng trên người cậu, nhất định có biến số, mấu chốt của kiếp nạn này, chính là ở trên người cậu. Ngay khi tôi vừa nói xong, Huyền Điểu tiền bối liền quay đầu lại, nhìn tôi. Nghe vậy, tôi cũng có chút kinh ngạc. Chắc chắn là bà ấy sẽ không nói đùa với tôi. Nhưng biến số ở trên người tôi thật sự không biết là biến số gì, tôi chỉ biết kiếp trước mình có rất nhiều điểm tương đồng với Lý Nhất Lượng, nhưng kiếp này thì sao? Quả thật, tôi đã từng đoán là Lý Nhất Lượng hồi sinh tôi, nhưng con đường phía sau chẳng phải là do tôi tự mình bước đi sao? Trên người tôi, rốt cuộc có thứ gì? Trở về đi, thời gian không còn nhiều nữa, có thể tìm thấy mấu chốt hay không, chỉ có cậu mới có thể làm được, chúng tôi không giúp được gì nhiều. Huyền Điểu tiền bối lại nhìn tôi, sau đó nói. Nghe vậy, tôi cũng có chút cảm xúc khó tả, sau khi tạm biệt Huyền Điểu tiền bối, tôi liền trở về Đạo Minh, trong mấy ngày trở về Đạo Minh, tôi luôn suy nghĩ về những lời mà Huyền Điểu tiền bối đã nói. Nhưng tôi vẫn không tìm thấy điểm đột phá nào trên người mình. Mà hiện tại, tôi vẫn còn lo lắng một chuyện, đó là cha mẹ tôi, rốt cuộc bọn họ đã đi đâu. Trước đây, bọn họ nói là muốn điều tra thế lực thần bí muốn tiêu diệt nhà họ Lưu, nhưng bây giờ, thế lực thần bí đã lộ diện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những kẻ muốn tiêu diệt nhà họ Lưu, chính là bọn chúng. Nếu đã tìm được bọn chúng, tại sao cha mẹ tôi vẫn chưa xuất hiện, hay là, bọn họ đã bị thế lực thần bí kia sát hại, đây là kết quả mà tôi không muốn nghĩ đến nhất. Nhưng nếu cha mẹ tôi không chủ động liên lạc với tôi căn bản không thể tìm thấy tung tích của bọn họ. Nói ra thì, tôi làm minh chủ của Đạo Minh cũng thật vô dụng, ngay cả tung tích của cha mẹ mình cũng không tìm được. Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, tôi không thể phân tâm làm chuyện khác. Thời gian còn lại, tôi chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua kể từ thời hạn một tháng mà thế lực thần bí kia đưa ra. Mễ Trần cũng đã trở về từ bốn đại cổ tộc, mang theo một tin tức kinh người, bốn đại cổ tộc đã xảy ra chuyện. Bốn đại cổ tộc tổn thất nặng nề, rất nhiều trảm đạo cảnh bị giết, mà khí vận cổ tộc của bọn họ cũng đã bị cướp đi. Nhưng mục đích cuối cùng của đối phương dường như chỉ là khí vận của cổ tộc, sau khi cướp được khí vận của cổ tộc, bọn chúng liền rời đi, không hề đuổi tận giết tuyệt. Điều này khiến tôi nghi ngờ, lúc trước, khi chúng tôi tấn công thế lực thần bí kia, bọn chúng có phải đang ra tay với người của bốn đại cổ tộc hay không, cho nên mới hẹn ước với chúng tôi thời hạn một tháng, nhưng nếu lúc đó chúng tôi liều mạng tấn công, thì kết quả sẽ như thế nào? Rõ ràng là vẫn không thể chiến thắng được tên đạo tổ kia, theo như chúng tôi đã thảo luận trước đó, chúng tôi hoàn toàn không biết tại sao tên kia lại có thể trở thành đạo tổ, bình thường, chỉ có sau khi đến thần giới, mới có thể tam hoa tụ đỉnh, trở thành đạo tổ. Hình như chỉ có thần giới mới có thứ có thể giúp người ta trở thành đạo tổ, nếu không, nhân giới có nhiều trảm đạo cảnh đỉnh phong như vậy, không lý nào chỉ có hai người bọn chúng có thể trở thành đạo tổ. Trong tình huống như vậy, bọn chúng lại có thể trở thành đạo tổ, rốt cuộc là có bí mật gì? Đây là một vấn đề khó hiểu. Nhưng hiện tại, bất kể vấn đề này có tìm được đáp án hay không, thứ mà chúng tôi phải đối mặt cuối cùng cũng không thay đổi, trong mấy ngày nay, tôi luôn cố gắng nâng cao thực lực của mình. Hôm nay, một bóng đen đột nhiên lao vào đại sảnh, sau đó chui vào cơ thể tôi trước khi tôi kịp phản ứng, nhưng tôi không hề hoảng sợ, bởi vì từ lâu tôi đã cảm nhận được luồng khí tức này đang tiến đến gần, đó chính là Minh Hỏa. Trước đó, Phong Đô Quỷ Đế đã nói với tôi, tối đa nửa tháng, Minh Hỏa sẽ trở về, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều, bây giờ, tôi cảm nhận được thực lực của Minh Hỏa, vậy mà đã sánh ngang với trảm đạo cảnh đỉnh phong. Thậm chí, ngay khi Minh Hỏa chui vào cơ thể tôi cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ trong cơ thể mình đang không ngừng bành trướng, cảm nhận được luồng lực lượng này, tôi liền hoảng sợ, sau đó nhanh chóng lấy huyền hoàng chi khí trong cơ thể ra, tôi cảm nhận được, dưới sự tấn công của luồng lực lượng này, tôi vậy mà sắp đột phá đến trảm đạo cảnh trung kỳ. Chương 723, ngưng tụ đạo thân thứ hai. Tôi liền bế quan ngay trong đại sảnh, dù sao cũng còn 20 ngày nữa, trong 20 ngày này, mọi người đều sẽ dốc hết sức để nâng cao thực lực. Đây là điều không cần phải nghi ngờ, bất kể thực lực có thể nâng cao đến mức nào, gần như tất cả các tông môn đều lấy ra những thứ có thể giúp nâng cao thực lực. Trận chiến một tháng sau, liên quan đến sự sống chết của toàn bộ giới tu hành. Ba ngày sau, tôi đột nhiên mở mắt, khí tức trên người tôi nhanh chóng bộc phát ra. Tôi lao ra khỏi đại sảnh đạo minh, phía sau xuất hiện một bóng người hư ảo, đây là đạo thân thứ hai của tôi đã bước vào trảm đạo cảnh trung kỳ. Tôi đã chính thức bước vào trảm đạo cảnh trung kỳ, chỉ cần ngưng tụ thêm đạo thân thứ ba, vậy thì tôi sẽ bước vào trảm đạo cảnh đỉnh phong. Vẫn còn khoảng nửa tháng nữa, dù có thể thành công hay không, tôi cũng phải cố gắng thử một lần. Gần đây, rất nhiều cường giả của đạo minh đều đang bế quan, cảm nhận được tôi đột phá, Trịnh Thu lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Chúc mừng minh chủ. Đối mặt với lời chúc mừng của Trịnh Thu, tôi không hề vui mừng chút nào. Trịnh trưởng lão, chỉ còn nửa tháng nữa, tôi thở dài, nửa tháng, thật sự trôi qua rất nhanh, mà trận chiến sau nửa tháng, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Minh chủ, chúng ta đã cố gắng hết sức, cũng không thẹn với lương tâm. Trịnh Thu bên cạnh, rõ ràng là nhìn thấu hơn tôi, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cũng khẽ mỉm cười, quả thật như Trịnh Thu đã nói, làm hết sức mình, nghe theo số phận. Hai ngày tiếp theo, tôi dành thời gian để ở bên Lạc Sang, dù bận rộn đến đâu, cũng không thiếu hai ngày này. Khi tôi đến sân của Lạc Sang, tôi nhìn thấy cô ấy đang trò chuyện với Lương Uyển Khanh, nhìn thấy tôi đến, hai người liền im lặng khi tôi đến gần. Sau tôi đến, hai người lại không nói chuyện nữa, cứ tiếp tục đi. Tôi nhìn hai người, nói. Nghe vậy, Lạc Sang liền nhìn Lương Uyển Khanh, sau đó nhìn tôi, lúc nãy chị Uyển Khanh nói với em. Phong Đô Quỷ Đế đã liên lạc với chị ấy, bảo chị ấy đến minh giới, giúp chị ấy ngưng tụ lại thân thể. Vừa ngồi xuống, tôi liền nghe được tin tức này, sau đó, tôi liền vui mừng, nhìn Lương Uyển Khanh, nói, đây là chuyện tốt, khi nào thì đi. Đây quả thật là chuyện tốt, tôi có thể cảm nhận được, Lương Uyển Khanh luôn cảm thấy gò bó trước mặt tôi vì thân phận của cô ấy, dù sao người và quỷ cũng khác biệt. Có thể đi ngay bây giờ, đến lúc đó vẫn kịp quay lại. Lương Uyển Khanh nói, nghe vậy, tôi hiểu ý của cô ấy, trong lòng tôi cũng có chút nặng nề, sau đó, tôi nhìn Lạc Sang và Lương Uyển Khanh, nói, thực ra tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với hai người. Đến lúc đó, tôi muốn hai người đến minh giới. Minh giới hiện tại hẳn là an toàn, mà mục tiêu chính của thế lực thần bí kia là khí vận tông môn của nhân giới chúng tôi, đối với minh giới, bọn chúng dường như không có ý định khống chế mạnh mẽ như vậy, bởi vì sau khi thất bại lần trước, bọn chúng cũng không có hành động gì tiếp theo. Nếu đến lúc đó đại chiến bùng nổ, tôi hy vọng Lạc Sang và Lương Uyển Khanh đều đến minh giới, như vậy, đối với bọn họ, ít nhất cũng an toàn. Nghe thấy vậy, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều trở nên trầm mặc, bọn họ không nói gì. Sau một hồi, Lạc Sang mới nhìn tôi, nói, chuyện này, em và chị Uyển Khanh đã bàn bạc rồi, biết anh nhất định sẽ sắp xếp như vậy, nhưng chúng em từ chối. Hai cô gái lại bắt đầu thuyết phục tôi, nói rằng, nếu nhân giới bị khống chế, vậy thì minh giới chắc chắn cũng không thể thoát khỏi, trong trường hợp này, bọn họ không muốn để tôi một mình đối mặt. Có một số chuyện, trốn tránh, cho dù có sống sót, cũng không có ý nghĩa gì, nghe hai người nói vậy, tôi cũng bất lực, biết rõ bọn họ nhất định sẽ không đồng ý với cách làm này của tôi, sau đó Lương Uyển Khanh liền rời đi để đến minh giới, cô ấy nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó. Cô ấy sẽ cùng Phong Đô Quỷ Đế đến nhân giới. Phong Đô Quỷ Đế đã nói, ông ấy sẽ không vắng mặt trong trận đại chiến của nhân giới. Sau khi tiễn Lương Uyển Khanh rời đi, trong sân chỉ còn lại tôi và Lạc Sang. Em muốn gặp bọn họ. Lúc này, Lạc Sang đột nhiên lên tiếng, nghe vậy, tôi sững sờ một lúc, sau đó liền hiểu ra, người mà Lạc Sang muốn gặp, chính là Lạc Hồng Chân và vợ của ông ta, bởi vì Lạc Sang, cho nên... Tuy rằng Lạc Hồng Chân và vợ của ông ta bị giam giữ, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với yêu cầu này của Lạc Sang, tôi gật đầu đồng ý với cô ấy. Dù sao đó cũng là cha mẹ ruột của cô ấy. Tôi cùng Lạc Sang đến nơi giam giữ Lạc Hồng Chân và vợ ông ta, đến cửa, Lạc Sang nhìn tôi, không nói gì. Anh vào cùng em, tôi mỉm cười, nói với Lạc Sang, đã chấp nhận Lạc Sang, vậy thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ của cô ấy, nói trắng ra. Lạc Hồng Chân và vợ ông ta là người của thế lực thần bí cài vào đạo minh, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Lạc Sang. Chương 724, cô ấy chỉ là được sinh ra sau khi chuyện này xảy ra mà thôi. Những chuyện này, không nên đổ lên đầu cô ấy. Tôi cùng Lạc Sang bước vào cấm địa, đan điền của Lạc Hồng Chân và vợ ông ta đã bị phong ấn, bây giờ bọn họ chỉ là người bình thường, nhìn thấy tôi và Lạc Sang đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Lạc Hồng Chân liền trở nên có chút không tự nhiên, bởi vì dù sao ông ta cũng từng là minh chủ của đạo minh, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, hơn nữa còn bị con gái ruột của mình nhìn thấy. Còn đến đây làm gì? Đến xem trò cười của cha con sao? Nhìn thấy Lạc Sang, Lạc Hồng Chân liền hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người đi, nhìn thấy vậy, Lạc Sang chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, không nói gì. Sau một hồi, cô ấy thở dài, con đến đây, chỉ là muốn nhìn cha mẹ một chút. Nói xong, Lạc Sang liền xoay người rời đi. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi cũng có chút nặng nề, tôi biết Lạc Sang có lẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị Lạc Hồng Chân nói như vậy, khiến cô ấy không thể nói ra. Lạc Sang rời đi, tôi vẫn còn ở lại trong hang động. Tiền bối, nói chung, chúng ta đều không sai, bởi vì mỗi người đều có lập trường riêng. Kỳ thực, từ ngày ông bước vào đạo minh, ông đã làm việc cho người khác, hẳn là ông nên nghĩ đến hậu quả này. Chúng tôi cũng có thứ mà chúng tôi muốn bảo vệ, mà tất cả những oán hận này, không nên trút lên người Lạc Sang. Thân phận đơn thuần nhất của cô ấy, chỉ là con gái của hai người. Nửa tháng sau, bọn chúng sẽ phát động tấn công vào tất cả các tông môn, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được định đoạt, nếu chúng tôi thua, hai người có thể được cứu, nếu có thể, hy vọng ông có thể bảo vệ Lạc Sang, bởi vì mạng của hai người, là do cô ấy cứu. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của Lạc Hồng Chân và vợ ông ta liền trở nên phức tạp, tôi cũng không ở lại lâu, xoay người rời khỏi hang động, ra ngoài, tôi nhìn thấy Lạc Sang đang đợi tôi, tôi cùng Lạc Sang xoay người rời đi, lúc này, tôi liền nói với Lạc Sang. À, lúc nãy anh đã cầu hôn bọn họ, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của em, chúng ta muốn xác định quan hệ, vẫn phải báo cho bọn họ một tiếng. Nghe thấy vậy, Lạc Sang liền run rẩy, quay đầu nhìn tôi. Lạc Sang ngẩn người nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói, bây giờ không phải lúc. Nghe vậy, tôi liền quay cô ấy lại, nhìn cô ấy, hỏi, sao lại không phải lúc, đại chiến sắp đến, liên quan đến sự sống chết của tất cả mọi người, kỳ thực. Em không quan tâm đến quá trình, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là được. Lạc Sang nhìn tôi, nghiêm túc nói. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng có chút cảm xúc, tôi hiểu ý của Lạc Sang, sau trận đại chiến này, chúng tôi sống hay chết cũng không biết. Nếu sống sót, vậy thì làm gì cũng chưa muộn, nhưng nếu chết, bây giờ làm gì cũng đều vô nghĩa. Cho nên, Lạc Sang mới nói với tôi như vậy, tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, khẽ thở dài, Lạc Sang tựa vào ngực tôi. Không nói gì, tôi cảm nhận được hai tay cô ấy đang ôm lấy tôi, sau một hồi, tôi cúi đầu, nói với cô ấy, vậy thì hôn lễ tạm thời nợ lại, chúng ta vào động phòng trước đi. Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được Lạc Sang trong lòng muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng lại bị tôi giữ chặt eo. Muốn đi đâu? Nói xong, tôi liền ôm Lạc Sang, bay về phía chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt nhìn Lạc Sang đang ngồi trang điểm, không nhìn được liền đi đến phía sau cô ấy. Dường như cảm nhận được tôi, Lạc Sang liền nhỏ giọng nói, đừng, đau. Nghe vậy, tôi sững sờ một lúc, tối qua hình như tôi có hơi thô bạo. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi nói với Lạc Sang. Nghe vậy, Lạc Sang quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt oán trách, lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Trịnh Thu truyền âm tới. Minh Chủ, có người cầu kiến, tự xưng là Tam Công của Minh Chủ, nghe thấy giọng nói của Trịnh Thu. Tôi liền nói với Lạc Sang một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Đến đại sảnh nghị sự, tôi nhìn thấy Trịnh Thu đang đợi tôi. Trịnh trưởng lão, người đâu? Trịnh Thu chắp tay chào tôi, nói với tôi là Tam Công vẫn đang ở bên ngoài đạo minh, bởi vì tình hình hiện tại đặc biệt, cho nên không cho ông ấy vào. Trịnh Thu muốn hỏi tôi có biết người này hay không, tôi nói với Trịnh Thu, hãy dẫn ông ấy vào. Sau một hồi, tôi nhìn thấy Tam Công xuất hiện trước mặt tôi. Trường Sinh, không ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thằng nhóc cậu đã trở thành minh chủ của đạo minh rồi. Thực lực hiện tại của Tam Công là nhập đạo cảnh đỉnh phong, xem ra thực lực của ông ấy cũng đã được nâng cao. Sau đó, tôi hỏi Tam Công trước đây đã đi đâu. Lúc chúng tôi tiêu diệt vạn độc quật, vốn định tìm Tam Công, nhưng tôi phát hiện không thấy tung tích của ông ấy đâu. Tam Công nói với tôi, trước đây, ông ấy vẫn luôn âm thầm ám sát người của vạn độc quật, có một lần bị cường giả của vạn độc quật vây công. Cho nên bị thương nặng, sau đó liền bỏ chạy, tìm một nơi để dưỡng thương. Chương 725, Sau khi khỏi hẳn vết thương, ông ấy mới nghe được tin tức vạn độc quật đã bị tiêu diệt, điều này khiến ông ấy rất kinh ngạc, sau khi hỏi thăm, mới biết là do đạo minh làm, mà khi nghe thấy tên minh chủ của đạo minh, ông ấy cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên liền đến đây muốn xem thử, minh chủ của đạo minh có phải là tôi hay không? Tam công, bây giờ vạn độc quật đã bị tiêu diệt, ông cũng có thể yên tâm rồi, tôi biết vạn độc quật là một nút thắt trong lòng tam công, ông ấy chỉ có một ý nghĩ, đó là tiêu diệt vạn độc quật. Cho dù thực lực của ông ấy không đủ để tiêu diệt vạn độc quật, ông ấy cũng luôn nghĩ cách để tiêu hao lực lượng của vạn độc quật. Thằng nhóc cậu, nói đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải đạo mình đứng ra, thì không biết đến bao giờ cái tông môn khốn kiếp đó mới bị tiêu diệt. Tam công trò chuyện với tôi một lúc, ban đầu tôi định giữ tam công lại, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đại chiến sắp đến, những năm qua, tam công sống không tốt, luôn sống trong thù hận, nếu có thể... Tôi muốn ông ấy có thể sống những ngày tháng nhẹ nhàng. Cho nên, tôi đã từ bỏ ý định giữ Tam Công lại đạo minh. Tam Công, không biết tiếp theo ông có dự định gì? Sau khi hàn huyên một hồi, tôi hỏi Tam Công về dự định tiếp theo của ông ấy. Nghe tôi hỏi vậy, Tam Công liền thở dài, tôi cả đời này vốn đã không còn gì để mong đợi nữa, nhóc con, tôi nghe nói giới tu hành sắp xảy ra đại sự, tôi cũng không muốn chết một cách hèn nhát như vậy. Nói xong. Tam Công nhìn tôi. Nghe vậy, tôi đã hiểu, xem ra những gì tôi suy nghĩ cho Tam Công trước đó đều là dư thừa, Tam Công dường như cũng biết rõ chuyện sẽ xảy ra sau nửa tháng nữa. Trong tình huống này, tôi bước đến trước mặt Tam Công, Tam Công, nếu ông không chê, thì hãy ở lại đạo minh, trong nửa tháng này, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông bước vào trảm đạo cảnh. Bây giờ, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, chúng tôi sẽ làm mọi cách, dù thế nào đi nữa. Cũng phải tăng thêm một chút lực lượng cho chúng tôi. Được, nhưng lần này tôi đến đây, còn có một chuyện khác muốn nói với cậu. Lúc này, Tam Công lại nói với tôi. Nghe vậy, tôi liền hỏi Tam Công còn chuyện gì. Tam Công nhìn tôi, nói cha tôi nhờ ông ấy nhắn lại cho tôi, bảo tôi về quê một chuyến. Nghe thấy vậy, tôi liền giật mình, hỏi Tam Công cha tôi ở đâu. Tôi đã luôn tìm kiếm tung tích của cha mẹ tôi, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Bây giờ nghe ý của Tam Công, ông ấy đã gặp cha mẹ tôi, chuyện này tôi cũng không biết, lúc tôi gặp cha cậu, tôi bị thương, hơn nữa, tôi cũng không biết cha cậu đã tìm thấy tôi bằng cách nào, vết thương của tôi rất nặng, cũng nhờ có cha cậu giúp đỡ, vết thương của tôi không những khỏi hẳn, mà thực lực còn được nâng cao. Tam Công lắc đầu, nói với tôi, lúc ông ấy gặp cha tôi là lúc ông ấy bị thương, sau khi cha tôi giúp ông ấy, liền rời đi, cha tôi để lại lời nhắn là sau khi Tam Công khỏi hẳn vết thương. Hãy báo cho tôi một tiếng, bảo tôi về quê một chuyến, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bực, tôi luôn cảm thấy cha tôi đang trốn tránh tôi, chắc chắn bọn họ vẫn đang làm chuyện gì đó, nhưng tại sao lại không nói cho tôi biết, rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Nói cho tôi biết một tiếng, để tôi biết ít nhất cũng để tôi biết bọn họ an toàn, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao? Sau một hồi, tôi bình tĩnh lại, sau đó nhìn Tam Công. Tam Công, tôi sẽ bảo Trịnh trưởng lão sắp xếp cho ông. Đến lúc đó tôi sẽ về quê một chuyến, sau đó, Tam Công nói với tôi, bảo tôi đi càng sớm càng tốt, bởi vì ông ấy đã lãng phí rất nhiều thời gian để dưỡng thương, tôi đang nghĩ, có phải cha tôi đang đợi tôi ở quê nhà hay không? Cho nên tôi cũng muốn nhanh chóng về quê một chuyến để xem rốt cuộc là chuyện gì, lần này tôi về quê, chỉ có một mình tôi, bởi vì cha tôi không nói gì thêm trong lời nhắn mà ông ấy gửi cho tôi thông qua Tam Công, cho nên tôi sợ nếu dẫn người khác theo sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ngay cả Lạc Sang, tôi cũng không dẫn theo. Chỉ còn nửa tháng nữa, tôi nói với Lạc Sang một tiếng, bảo Trịnh Thu lo liệu mọi chuyện ở Đạo Minh, sau đó liền rời đi. Tối hôm đó, tôi liền đến thôn của chúng tôi, vẫn là khung cảnh cũ kỹ đó, không có gì đặc biệt. Tôi đứng trước cửa nhà cũ, kể từ lần trước về đây ở mấy ngày, tôi không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của sự sống trong ngôi nhà này. Không có ai, cha tôi bảo tôi về quê, chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Không thể nào. Cha tôi bảo tôi về đây, chắc chắn là có chuyện gì, nhưng ông ấy không nói rõ với Tam Công, rất có thể là muốn tôi tự mình về đây, sau đó tự mình phát hiện ra điều gì đó, đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là ông ấy sẽ xuất hiện để gặp tôi. Nhưng tôi đã đợi hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng của cha tôi đâu, điều này khiến tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ cha tôi xảy ra chuyện gì, cho nên mới không kịp quay về. Chương 726, không đợi được cha tôi chỉ có thể tạm thời ở lại. Tối ngày thứ ba, tôi mang theo hương nến, giấy tiền đến núi sau, nói ra thì, tôi hình như thật sự không có thời gian rảnh, ngay cả mộ của ông nội tôi cũng rất ít khi quay về thăm. Đến trước mộ của ông nội, tôi nói rất nhiều chuyện với ông ấy, tuy rằng không có bất kỳ hồi âm nào, nhưng tôi nhớ những ngày tháng trước kia, lúc tôi còn nhỏ, cuộc sống khi ông nội và cha tôi còn ở nhà, gần như không có bất kỳ lo lắng gì, cả những ngày sống cuộc sống nghèo khổ đó, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt ông nội. Lúc đó, tôi căn bản không biết, trên người mình lại ẩn giấu nhiều bí mật như vậy. Ông nội, nếu ông không đi, thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được liền thở dài, sau đó, tôi cầm ly rượu lên, đổ xuống trước mộ. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến lần trước khi tôi và Lạc Sang đến đây, Lạc Sang đã nói, mộ của ông nội tôi hình như có vấn đề, nhưng lúc đó, cô ấy không cảm nhận được rốt cuộc là có gì không ổn trong ngôi mộ này. Lúc đó, tôi cũng không nhận ra mộ của ông nội có vấn đề gì, thực lực hiện tại của tôi đã là trảm đạo cảnh trung kỳ, có thể coi là cường giả đỉnh cao, mà tôi nhìn mộ của ông nội, vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Không đúng, cha tôi bảo tôi về quê, chẳng lẽ là đang ám chỉ điều gì đó sao? Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, cha tôi bảo tôi về quê, cũng không nói rõ là có chuyện gì, vậy có phải là muốn tôi tự mình phát hiện ra điều gì đó sau khi về đây hay không? Nếu không, tôi đã về đây 2-3 ngày rồi, vẫn chưa phát hiện ra điều gì, điều này khiến tôi có chút xấu hổ. Dù sao, thời gian hiện tại cũng không còn nhiều nữa, ngày mà thế lực thần bí kia phát động tấn công đang đến gần, tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Ông nội, đắc tội rồi, nghĩ đến đây, tôi liền hít sâu một hơi, nếu đã như vậy, tôi có thể kiểm tra mộ của ông nội tôi xem có gì đặc biệt hay không. Đã có ý nghĩ này, tôi liền bắt tay vào hành động, tôi dùng thần hồn dò xét vào mộ của ông nội, muốn xem thử có gì đặc biệt trong mộ của ông nội hay không. Nhưng ngay khi thần hồn của tôi vừa dò xét vào, tôi liền phát hiện ra, thần hồn của tôi giống như rơi vào một hố sâu không đáy, cảm giác như đá chìm xuống biển. Cảm giác này quá kỳ lạ, tôi không cảm nhận được bất kỳ thứ gì trong ngôi mộ này. Đương nhiên, tôi biết rõ, đây chính là vấn đề lớn nhất, bởi vì bình thường, tôi nhất định có thể dò xét được thi thể và quan tài của ông nội, nhưng những thứ này đều không có, tôi biết, mộ của ông nội tôi thật sự có vấn đề. Tôi tìm dụng cụ, sau đó bắt đầu đào mộ, bởi vì không thể dò xét bằng thần hồn, vậy thì chỉ có thể đào mộ lên, xem thử có thứ gì đặc biệt trong mộ hay không. Sau khi đào mộ lên, tôi nhìn thấy trong mộ có một cổ quan tài, đúng vậy, một cổ quan tài vô cùng bình thường. Nhưng tại sao lúc nãy tôi dùng thần hồn dò xét lại không phát hiện ra cổ quan tài này? Tôi thầm nghĩ. Chẳng lẽ, bí mật nằm trong cổ quan tài này? Tôi thầm nghĩ, nhưng tôi không mở quan tài ra, mà tiếp tục dùng thần hồn dò xét cổ quan tài này, nhưng khi thần hồn của tôi đến gần, tôi lại kinh hãi phát hiện ra, thần hồn dò xét của tôi, vẫn giống như trước, như đá chìm xuống biển, căn bản không dò xét được gì. Cổ quan tài rõ ràng đang ở trước mặt tôi. Vậy mà tôi lại không dò xét được gì. Xem ra, chỉ có mở quan tài ra mới biết được bên trong có thứ gì. Tôi nảy ra ý nghĩ này, bởi vì hiện tại, ngoài cách này ra, tôi dường như không tìm được cách nào khác, muốn biết trong quan tài có thứ gì, vậy thì phải mở quan tài ra. Bởi vì hiện tại, cho dù tôi tận mắt nhìn thấy cổ quan tài này, sau đó dùng thần hồn dò xét, thì tôi vẫn cảm thấy cổ quan tài này như thể không hề tồn tại. Sau khi tôi mở nắp quan tài ra, tôi nhìn thấy thi thể của ông nội nằm trong quan tài, hai tay ông ấy đặt trên bụng, nằm im thin thít. Điều khiến tôi kinh ngạc là, sắc mặt của ông nội hồng hào, thi thể không hề có dấu hiệu bị phân hủy. Trước đó, tôi không hề ngửi thấy mùi hôi thối, bây giờ xem ra, cổ quan tài của ông nội tôi, thật sự có vấn đề. Không đúng, lúc này, tôi run rẩy, bởi vì tôi phát hiện, ông nội trong quan tài, vậy mà đã mở mắt ra từ lúc nào, đúng vậy. Tôi vậy mà không nhớ rõ lúc trước khi tôi mở quan tài, ông nội trông như thế nào. Tôi chỉ nhớ làn da của ông nội có vẻ hồng hào, căn bản không giống người chết. Mà bây giờ, tôi lại phát hiện ra ông nội đã mở mắt, nhưng ông ấy không hề thở, ngực không hề phập phồng, tôi không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của sự sống từ trên người ông nội. Ông nội, tôi ôm tâm lý may mắn gọi ông nội, tôi thậm chí còn có chút mong đợi, ông nội sẽ đột nhiên đáp lại tôi một tiếng. Sau đó ngồi dậy từ trong quan tài. Chương 727, đến lúc này, tôi tự nhiên sẽ không sợ hãi loại tình huống này, nếu thật sự là như vậy, chứng tỏ ông nội đã sống lại. Nhưng khiến tôi thất vọng là, cơ thể của ông nội không hề nhúc nhích, ông ấy vẫn nằm im trong quan tài, ngoại trừ đôi mắt đang mở ra, không còn gì khác. Ông nội, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn man mác, cảm giác này rất đặc biệt, bởi vì trước đó, khi tôi cảm thấy cổ quan tài của ông nội có gì đó không ổn, tôi thật sự đã ôm một tia hy vọng, tuy rằng tia hy vọng này rất nhỏ. Nhưng dù sao, hiện tại tôi cũng đã tiếp xúc với quá nhiều thứ khó tin, một người sau khi chết đột nhiên sống lại, cũng không phải là không thể, cho nên, tôi hy vọng chuyện này sẽ xảy ra trên người ông nội, nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Tôi đi đến trước quan tài, nhìn đôi mắt đang mở to của ông nội, quan tài của ông nội có vấn đề, vậy thì tôi phải làm rõ rốt cuộc là có vấn đề gì. Tôi đi đến đầu quan tài, cúi đầu nhìn vào mắt ông nội, muốn nhắm mắt ông nội lại, bởi vì ở thôn của chúng tôi, đây là một hiện tượng không tốt, sau khi chết, phải nhắm mắt lại, mới coi như là nhắm mắt xuôi tay. Mà mở mắt như vậy, gọi là chết không nhắm mắt, nhưng ngay khi tôi cúi người xuống, định nhắm mắt ông nội lại, tôi đột nhiên cảm nhận được hai luồng sáng từ trong mắt ông nội bắn về phía mắt tôi, cảm giác này, tôi thậm chí không có cơ hội để né tránh. Hai luồng sáng kia trong nháy mắt chui vào mắt tôi, mà lúc này, tôi cảm nhận được một loại cảm xúc cực kỳ khủng bố đang sinh ra trong tôi. Trong đó, có sự không cam lòng, có sự tức giận, có ý chí bất khuất, cảm giác này, tôi cũng từng có, đó là khi tôi đối mặt với thiên kiếp, trên người tôi sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nhưng thứ đang lan tràn trên người tôi lúc này, rõ ràng là mãnh liệt hơn rất nhiều so với cảm giác trên người tôi. Cụ thể là gì, tôi cũng không nói rõ được, đồng thời, tôi thậm chí còn cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ tinh khiết và khủng bố bắt đầu lan tràn trên người tôi. Nhận ra điều này, tôi liền nhanh chóng ổn định loại cảm giác này, khi tôi nhìn ông nội một lần nữa, mắt ông ấy đã nhắm lại, hơn nữa còn rất an tường, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy vậy, tôi cuối cùng cũng yên lòng, lý do mà mộ của ông nội có vấn đề, chính là vì vẫn còn thứ chưa giao cho tôi, loại cảm xúc này, với thực lực trước đây của tôi, chắc chắn là không thể khống chế được, mà bây giờ, thực lực của tôi đã có thể khống chế được luồng cảm xúc này, cho nên ông nội mới yên tâm giao cho tôi. Ông nội, ông vất vả rồi, tôi nói với ông nội một tiếng, sau đó đậy nắp quan tài lại, nhanh chóng lấp đất lên mộ của ông nội, sau đó tôi lập tức xuất hiện trong căn nhà cũ của chúng tôi, vung tay lên, một kết giới bao phủ lấy ngôi nhà, ít nhất cũng có thể ngăn chặn khí tức của tôi bị rò rỉ ra ngoài. Đồng thời, khí tức trên người tôi cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, thứ mà ông nội giao cho tôi, có hai thứ nhất là thứ mà tôi cảm nhận được trước đó. Một luồng cảm xúc còn khủng bố hơn cả khi tôi đối mặt với thiên kiếp, tôi thậm chí còn nghi ngờ đây căn bản không chỉ là một luồng cảm xúc, nhưng cụ thể là gì, tôi không nói rõ được. Còn lại là một luồng năng lượng cực kỳ tinh khiết, thậm chí, khi luồng năng lượng này chui vào cơ thể tôi không cần phải luyện hóa, cũng có thể trực tiếp hấp thụ, biến thành của mình. Đây là thứ mà ông nội để lại cho tôi, nếu tôi hấp thụ luồng lực lượng này, vậy thì thực lực của tôi chắc chắn có thể trực tiếp bước vào trảm đạo cảnh đỉnh phong. Hô! Tôi thở ra một hơi, sau đó, tôi bắt đầu tập trung tinh thần để hấp thụ luồng lực lượng này, khí tức trên người tôi đang tăng vọt. Mà tôi cũng lấy ra thứ mà tôi đã chuẩn bị sẵn để ngưng tụ đạo thân thứ ba. Thứ này vẫn luôn được tôi chuẩn bị sẵn sàng, với sự trợ giúp của luồng lực lượng này, tôi cảm thấy, tôi bước vào trảm đạo cảnh đỉnh phong gần như là chuyện nước chảy thành sông. Khí tức trên người tôi không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng ổn định, phía sau tôi. Đạo thân thứ ba ngưng tụ, từ lúc ban đầu còn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng hơn, khi khí tức trên người tôi ổn định lại, một luồng khí lãng bộc phát ra xung quanh, tôi cũng mở bừng mắt. Trảm đạo cảnh đỉnh phong, hiện tại, tôi đã có thực lực trảm đạo cảnh đỉnh phong, lúc này, luồng cảm xúc kia trên người tôi vẫn vô cùng cuồng bạo, nhưng tôi đang không ngừng áp chế nó, dần dần, luồng lực lượng này mới bị tôi miễn cưỡng áp chế xuống. Tôi không biết luồng lực lượng đặc biệt này rốt cuộc là thứ gì. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được luồng ý chí này có thể ảnh hưởng đến tâm thần của tôi. Ban đầu, tôi muốn hỏi Kiếm Linh, nhưng tên này hiện tại đang ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Tương tự, khí linh của Thiên Phù Bút cũng đang ngủ say, hai tên này vốn là trợ thủ đắc lực của tôi, nhưng lúc này đều đã chìm vào giấc ngủ. Chương 728, tôi nhìn thời gian, tôi đã lãng phí 6 ngày, bây giờ, cha tôi bảo tôi về quê, hẳn là vì chuyện này. Tôi lại đến trước mộ của ông nội, ban đầu, tôi cứ tưởng trong những thứ mà ông nội để lại cho tôi, sẽ có lời nhắn của ông ấy, như vậy, ít nhất tôi còn có thể nói chuyện với ông nội, cho dù chỉ là nghe thấy giọng nói của ông ấy, nhưng tất cả những điều này, đều không có. Ông nội, nếu cháu vượt qua kiếp nạn này, cháu sẽ quay lại thăm ông, tôi cũng không biết mình có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, mà ngay khi tôi xoay người rời đi, trên ngôi mộ không có cỏ dại của ông nội, vậy mà lại xuất hiện một cây cỏ, tôi không biết đây là loại cây gì, nhưng nó lớn rất nhanh, thậm chí còn nở hoa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Bông hoa kia hướng về một phương hướng nào đó trên bầu trời. Lúc này, trời vừa sáng, trên bầu trời có một tia nắng ban mai ló dạng, mà bông hoa kia chính là hướng về phía mặt trời mọc. Đó là sự sống mới. Trở về Đạo Minh, lúc này, Đạo Minh đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bọn chúng tấn công Đạo Minh, trong vài ngày này, mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng bốn đại cổ tộc đã bị tổn thất, nhưng trong mấy ngày nay, vẫn có cường giả của bốn đại cổ tộc liên tục đến, cho dù chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ trận chiến này. Nếu thất bại, vậy thì không phải là bất kỳ tông môn nào thất bại, mà là toàn bộ giới tu hành thất bại. Thậm chí cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa biết rõ, rốt cuộc đối phương là ai. Thần bí đến mức khó tin. Ngay lúc này, Mễ Trần xuất hiện trong đại sảnh nghị sự, sắc mặt nặng nề. Chúng ta có thể đã đoán ra được đối phương là ai rồi. Nghe vậy, tôi liền bảo Mễ Trần mau nói. Mễ Trần bước nhanh vào đại sảnh nghị sự, nhìn vẻ mặt nặng nề của ông ấy, tôi cũng vô cùng tò mò. Tiền bối, ông nói là đã đoán ra được đối phương là ai? Câu này rốt cuộc là có ý gì? Tôi trực tiếp hỏi Mễ Trần, tôi không thích vòng vo tam quốc. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Mễ Trần hít sâu một hơi, nhìn tôi nói, tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại, e rằng chỉ có hai người này mới có bản lĩnh nghịch thiên như vậy, thậm chí còn có thể giấu giếm tất cả mọi người trong giới tu hành. Nghe Mễ Trần giải thích, tôi càng thêm khó hiểu, bởi vì ông ấy vẫn chưa nói đến trọng điểm, tôi căn bản không biết ông ấy đang ám chỉ ai. Trước đây, chúng ta đã có được manh mối, Vạn Thế Thương Hội dường như có liên quan đến Thẩm Vạn Tam, vị đại phú hào thời nhà Minh. Lúc này, Mễ Trần nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cũng gật đầu, trước đây chúng tôi quả thật đã thảo luận về vấn đề này, hơn nữa, đây cũng là một bằng chứng không nhỏ, chỉ là không có bằng chứng xác thực. Sau đó, Mễ Trần lại nhìn tôi, nói, cậu biết là tốt rồi, mà Vạn Thế Thương Hội đã có liên quan đến Thẩm Vạn Tam, có phải chúng ta cũng nên liên hệ thế lực này với nhà Minh? Tôi nhìn chằm chằm vào Mễ Trần, chờ ông ấy tiếp tục nói. Chúng ta tiếp tục suy luận, người có bản lĩnh nghịch thiên ở thời nhà Minh, không ai khác, chính là tổ tiên của cậu, Lưu Bá Ôn, nhưng mà, tổ tiên của cậu lại trở thành người bị trời phạt, thậm chí còn bị thiên kiếp tiêu diệt, sau đó... Nhà họ Lưu lại trở thành mục tiêu truy sát của thế lực thần bí kia, như vậy có thể suy đoán, đối phương là đang đối đầu với tổ tiên Lưu Bá Ôn của cậu, mục đích của bọn chúng rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn hại nhà họ Lưu, mà là muốn hại cả Giang Sơn nhà Minh. Nghe Mễ Trần nói vậy, tôi liền sững sờ, rốt cuộc là có bí mật gì? Tôi thật sự không hiểu ý của ông ấy là gì. Bây giờ lời tôi nói có vẻ hơi khó hiểu, lát nữa cậu sẽ biết, theo ghi chép trong giả sử. Nguyên nhân khiến cho Giang Sơn nhà Minh xuất hiện vấn đề, trong đó có một đoạn bí mật không muốn người biết đến, chúng tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu mới mơ hồ tìm ra được một chút manh mối. Nói ra cậu sẽ khó tin, nhưng khi Giang Sơn nhà Minh gặp nguy hiểm, quả thật có hậu duệ của nhà Đường ở sau lưng giở trò. Mễ Trần nói xong, nhìn tôi. Lúc này, tôi đang không ngừng hồi tưởng lại những lời mà ông ấy vừa nói, ông ấy nói có người nhà Đường ở sau lưng giở trò. Nhưng nhà Đường và nhà Minh cách nhau mấy triều đại? Rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật trong đó? Không chỉ là nhà Đường, sau khi tra cứu, chúng tôi phát hiện, trước thời nhà Đường, sự thay đổi của mấy triều đại, đều có bóng dáng của bọn chúng. Nói trước về võ chu của Võ Tắc Thiên, cậu hẳn là biết Võ Tắc Thiên lúc đó bá đạo đến mức nào, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Trong chuyện này, cậu cảm thấy ai là người dễ dàng nhúng tay vào nhất, cả nhà Đường? Chỉ có hai người có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Rất nhiều triều đại, chỉ có thể xuất hiện một người như vậy đã là nghịch thiên rồi, mà duy nhất thời nhà Đường, lại xuất hiện hai người, hơn nữa, hai người này còn là thầy trò. Chương 729, khi Mễ Trần nói ra từng câu từng chữ, trái tim tôi liền thắt lại, nếu như trước đây tôi không hiểu lắm về những chuyện này, nhưng từ khi tôi bước chân vào con đường tu hành, tôi tự nhiên phải tìm hiểu về những nhân vật nghịch thiên trong lịch sử, bây giờ... Dựa theo những gì mà Mễ Trần nói, trong lòng tôi đã có chút suy đoán. Nhà Đường quả thật đã xuất hiện hai nhân vật kinh thiên động địa, hơn nữa, bọn họ còn là thầy trò. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, tôi nhìn Mễ Trần, nói ra suy đoán trong lòng, nghe thấy vậy, Mễ Trần gật đầu, nhưng ngay sau đó, ông ấy lại nói, đương nhiên, Tất cả những điều này chỉ là suy đoán, nhưng dựa theo những tư liệu mà chúng tôi tra được, khả năng này rất lớn. Mễ Trần tiếp tục nhìn tôi nói, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm xúc khó tả, nếu thật sự là như bọn họ suy đoán, vậy thì Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đã sống bao nhiêu năm rồi? Bọn chúng vậy mà sống từ thời nhà Đường đến bây giờ, cho đến bây giờ, trong dân gian vẫn còn lưu truyền vô số truyền thuyết về hai thầy trò bọn họ, trong đó, thứ khiến người ta khó quên nhất, và ấn tượng sâu sắc nhất, chính là Thôi Bối Đồ. Truyền thuyết kể rằng, năm đó, Hoàng đế nhà Đường bảo Lý Thuần Phong suy diễn tương lai của nhà Đường, mà Lý Thuần Phong lại vô tình suy diễn đến ngàn năm sau thời nhà Đường, thậm chí là lâu hơn. Nhận ra điều này, Viên Thiên Cương liền đẩy Lý Thuần Phong một cái, Lý Thuần Phong mới giật mình tỉnh lại, sau đó mới dừng lại, những lời tiên tri trên Thôi Bối Đồ đã được chứng thực gần như là toàn bộ, tất cả những điều này là trùng hợp sao? Một người có thể biết được sự thay đổi của đại thế trong tương lai, nếu người như vậy không phải là nghịch thiên, vậy thì thật sự không tìm được ai nghịch thiên hơn. Lúc này, tôi đi đến chỗ ngồi, nếu suy đoán của Mễ Trần là thật, vậy thì Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đều còn sống, thực lực của hai người này, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Tại sao mọi người lại nghĩ đến chuyện này? Tôi nhìn Mễ Trần, bọn họ có thể suy đoán ra được chuyện này, chắc chắn không phải là không có lý do, mà tôi muốn biết, rốt cuộc là vì sao bọn họ lại nghĩ như vậy. Nghe tôi hỏi vậy, Mễ Trần liền nói với tôi, bởi vì Kiếm Si, và đòn tấn công mà Kiếm Si chống đỡ kia, tuy rằng Kiếm Si bị thương, nhưng ông ấy vẫn nhớ rõ cảm giác đó, ông ấy đã tìm kiếm bí ẩn từ trong đòn tấn công đó. Cuối cùng, ông ấy đã phát hiện ra một số bí mật được ghi lại trong sách cổ từ trong đòn tấn công đó. Trong đó có bóng dáng của một số tuyệt học thất truyền, mà theo hướng suy đoán của Kiếm Si, cuối cùng, bọn họ đã đưa ra kết luận như vậy. Vết thương của Kiếm Si tiền bối thế nào rồi? Nói đến Kiếm Si, từ khi trở về, ông ấy vẫn luôn dưỡng thương, tôi cũng không quấy rầy ông ấy quá nhiều, cho nên không biết tình hình hiện tại của ông ấy ra sao. Nghe tôi hỏi vậy, Mễ Trần gật đầu. Ông ấy đã không sao rồi, nhưng hình như ông ấy muốn đột phá đến đạo tổ, nhưng hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Ông ấy nói, lần đầu tiên ông ấy cảm nhận được sự chênh lệch giữa đạo tổ và bán bộ đạo tổ lại lớn như vậy, ban đầu, ông ấy cứ tưởng cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Nếu chúng ta không có đạo tổ để chống đỡ, chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nghe giọng nói trầm thấp của Mễ Trần, tôi cũng cảm thấy nặng nề, Kiếm Si tiền bối nói không sai. Trước đây, Kiếm Si tiền bối chưa từng trực tiếp giao thủ với đạo tổ, cho nên ông ấy cứ tưởng, cho dù thực lực của mình có kém hơn đạo tổ một chút, cũng sẽ không đến mức không có cơ hội phản kháng. Nhưng lần va chạm trước đó, tất cả đã thể hiện rất rõ ràng, Kiếm Si tiền bối trước mặt đạo tổ chân chính, thật sự không có sức lực để phản kháng. Nếu vậy, đến lúc đó, đối phương mang đại quân đến, nếu chúng tôi không có đạo tổ để chống đỡ, chỉ cần một đạo tổ của đối phương, cũng đủ để tiêu diệt tất cả chúng tôi. Vậy thì chúng tôi còn có cơ hội chiến thắng sao? Quả thật là không có cơ hội chiến thắng. Làm hết sức mình, nghe theo số phận. Trầm ngâm một lúc, tôi thật sự không biết nên nói gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Mễ Trần, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Mễ Trần run rẩy, cười khổ, quả thật, làm hết sức mình, nghe theo số phận. Tiếp theo, cả đạo minh, hay nói đúng hơn là toàn bộ giới tu hành, đều chìm vào bầu không khí vô cùng nặng nề, mà trong vòng 3 ngày, tất cả các tông môn đều tập trung tại đạo minh, bao gồm cả đệ tử của tất cả các tông môn, đây là kết quả mà chúng tôi đã thương lượng trước đó, nếu lực lượng của chúng tôi bị chia cắt, vậy thì sẽ bị tiêu diệt từng người một, chúng tôi còn không bằng tập trung tất cả lực lượng của các tông môn lại. Còn về khí vận tông môn của những tông môn khác, chúng tôi chỉ có thể từ bỏ, không còn cách nào khác, nếu chúng tôi ở lại tông môn, đến lúc đó, đối phương trực tiếp tấn công, vậy thì thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong tình huống như vậy, chúng tôi đã lựa chọn cách làm này, từ bỏ khí vận tông môn của những tông môn khác, tất cả mọi người tập trung tại đạo minh, sau đó liều mạng một phen, xem thử có thể đánh lui thế lực thần bí này hay không. Chương 730, 20 năm trước, tại đạo minh cũng đã từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, trận chiến đó, rất nhiều người lớn tuổi ở đây đều biết, mà trận chiến đó, chúng tôi đã chiến thắng. Chính là minh chủ Lý Nhất Lượng của đạo minh đã dẫn dắt tất cả mọi người trong các tông môn, đánh lui tất cả phản thiên giả. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều đang hy vọng, kỳ tích lần thứ hai có thể xảy ra trên người đạo minh hay không, nếu lần này đạo minh lại tạo ra kỳ tích, vậy thì có lẽ, trong 100 năm sau, thậm chí là lâu hơn, tất cả các tông môn đều sẽ vô cùng kính trọng đạo minh. Nếu một lần là trùng hợp, vậy thì hai lần thì sao? Nhưng kỳ tích lần này có xuất hiện hay không, không ai biết, nhưng trong lòng rất nhiều người đều ôm tâm trạng bất an, thậm chí, trong lòng rất nhiều người đều là tuyệt vọng, cho rằng đây là một trận chiến không có cơ hội chiến thắng. Đạo Minh muốn xuất hiện kỳ tích, trừ phi minh chủ đời đầu tiên của Đạo Minh là Lý Nhất Lượng xuất hiện, nhưng bây giờ, thiên đạo đã bị phong tỏa, có lẽ anh ta sẽ không xuất hiện nữa, hơn nữa, lần phong tỏa thiên đạo này còn có tình huống cực kỳ kỳ lạ. Không ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trong tình huống này, rất nhiều người ở đây đều cảm thấy, không nên đặt hy vọng vào chuyện đó. Ba ngày trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến rất nhiều người cảm thấy như chỉ mới trôi qua 3 phút, nhưng mà, một đám mây đen từ xa đang ập đến, cảm giác này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất an. Hộ tông đại trận của Đạo Minh đã được mở ra hoàn toàn, dùng để bảo vệ những kiến trúc của Đạo Minh, bởi vì trước mặt đạo tổ, bất kỳ hộ tông đại trận nào đều vô dụng. Trong tình huống này, trận chiến là không thể tránh khỏi, chúng tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian vô ích nữa. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, nơi đó, một mảng đen kịt, thoạt nhìn giống như mây đen, nhưng đó là vô số bóng người đang lao về phía Đạo Minh chúng tôi. Mọi người, trận chiến này, chúng ta không có đường lui, cho dù có phải chết trận. Lúc này, tôi quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó, là những tu sĩ, trong đó, có cả cường giả nguyên anh cảnh, thậm chí là cả tiên thiên cảnh. Trận chiến này, không ai có thể tránh khỏi, nếu đối phương chiến thắng, có lẽ bọn chúng sẽ không để bất kỳ ai trong chúng ta sống sót. Vậy thì, chúng tôi chỉ có thể liều chết chiến đấu. Xem ra, các người đã lựa chọn một cách khác, từ bỏ tất cả các tông môn khác, mà tập trung tại Đạo Minh. Đám mây đen kia còn chưa đến gần, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, nghe thấy vậy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy nặng nề, bởi vì luồng khí tức tỏa ra từ trong giọng nói này. Khiến cho tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó chịu. Cảm nhận được chưa? Trước mặt tôi, các người chỉ là sâu kiến, chỉ là một ổ kiến mà thôi. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng tên kia truyền ra, lúc này, đám mây đen do vô số bóng người tạo thành đã đến trên bầu trời Đạo Minh, ngang hàng với chúng tôi. Dẫn đầu, là một bóng người mặc áo bào đen, dáng người có vẻ hơi gầy gò, lúc này, gã ta chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt gầy gò, nhưng trong đôi mắt kia, lại như đã trải qua ngàn năm, khiến người ta lạnh sống lưng. Giới thiệu một chút, tôi là Viên Thiên Cương. Sau đó, dưới ánh mắt của tất cả chúng tôi, khóe miệng gã ta khẽ nhếch lên, tự giới thiệu bản thân. Nghe thấy ba chữ này, tất cả mọi người đều run rẩy. Viên Thiên Cương, quả nhiên là nhân vật nghịch thiên kia, trong sách cổ từng có ghi chép, lúc Viên Thiên Cương nhìn thấy Võ Tắc Thiên lúc đó đang giả nam trang, mà Viên Thiên Cương lại nói thẳng, đáng tiếc. Nếu là thân nữ nhi, có thể làm chủ thiên hạ, những điều này, không phải là chuyện bịa đặt, bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều này, có phải là do gã ta sắp đặt hay không, từ lúc gã ta nói ra câu đó, gã ta đã âm thầm dẫn dắt, sau đó tạo nên Võ Tắc Thiên, bản thân Võ Tắc Thiên tự nhiên cũng có thủ đoạn rất lợi hại. Nhưng lúc đó, tuy Võ Tắc Thiên còn nhỏ, bạn có chắc là bà ấy không nghe thấy câu nói này của Viên Thiên Cương hay không? Những chuyện này, không thể nghĩ kỹ. Bởi vì càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nếu bên các người chỉ có như vậy, vậy thì hôm nay, sẽ không có kỳ tích nào. Viên Thiên Cương thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua tất cả chúng tôi có thể cảm nhận được, trong mắt gã ta, chúng tôi thật sự chỉ là một lũ kiến, có thể dễ dàng dẫm chết. Viên Thiên Cương, tay ông Vương cũng dài thật đấy, ngay cả minh giới của tôi, ông cũng muốn nhúng tay vào sao? Ngay khi Viên Thiên Cương vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên. Trong giọng nói mang theo một tia âm trầm, theo tiếng nói vang lên, trên mặt đất như có cuồng phong gào thét, đột nhiên, một xoáy nước màu đen khổng lồ xuất hiện, sau đó, một cái đầu rồng màu đen khổng lồ chui ra từ bên trong, trong đôi mắt rồng, có hai luồng ánh sáng đen bắn thẳng lên trời. Chương 731, mà trên đầu rồng, chính là một bóng người, Phong Đô Quỷ Đế. Phong Đô Quỷ Đế mặc long bào màu đen, trông vô cùng uy nghiêm, mà lúc này... Rõ ràng khí tức trên người của Phong Đô Quỷ Đế đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác đó, không hề thua kém Viên Thiên Cương. Phong Đô Quỷ Đế đã đến đúng hẹn. Mà phía sau Phong Đô Quỷ Đế, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lương Uyển Khanh, lúc này, tuy Lương Uyển Khanh vẫn tu luyện âm sát khí, nhưng đã không còn chút nào giống quỷ tu nữa. Cùng đi đến, còn có Thần Đồ, Úc Lũy, và hai vị phán quan, những cường giả đỉnh cao của minh giới, đều đã đến. Phong Đô Quỷ Đế. Quả nhiên không lừa tôi. Phong Đô. Ông thật sự đến rồi. Đối mặt với sự xuất hiện của Phong Đô Quỷ Đế, Viên Thiên Cương hơi sững sờ, nhưng sau đó liền trở nên bình thản, đối mặt với sự xuất hiện của Phong Đô Quỷ Đế, trong lòng gã ta có lẽ đã có dự tính. Cho nên, gã ta không cảm thấy bất ngờ trước tình huống hiện tại, tôi không thể không đến, tôi khó mà tưởng tượng được, ông ngay cả trận pháp phệ hồn của thần giới cũng có thể lấy được, suýt chút nữa tôi đã mất mạng, tôi nghĩ, nếu đợi ông bình định xong chuyện của nhân giới, đến lúc đó, minh giới của tôi chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Đã như vậy, tại sao tôi lại không đến góp vui một chút chứ? Phong Đô Quỷ Đế cười nhạt, khí tức trên người vẫn vô cùng bức người, trong tình huống này, tôi cảm nhận được Viên Thiên Cương khẽ nhíu mày. Không sao, đã đến rồi, vậy thì giải quyết hết một lượt đi. Ngay khi Viên Thiên Cương vừa dứt lời, phía sau gã ta, trong đám người mặc áo đen, từng bóng người bộc phát ra khí tức cường đại. Giết không tha. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Viên Thiên Cương truyền ra, nghe thấy vậy, trong lòng tôi liền dâng lên một luồng sát khí lạnh lẽo, mà ngay sau đó, con rồng đen dưới chân Phong Đô Quỷ Đế lập tức thu nhỏ lại, cuốn quanh cánh tay ông ấy, sau đó, Phong Đô Quỷ Đế lao thẳng về phía Viên Thiên Cương. Lúc này, tiếng hô hào giết chóc vang vọng khắp bầu trời đạo minh, từng bóng người lao về phía trước. Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn tôi, cười nói, công tử, em đến rồi. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, trong lòng cũng có chút xúc động, đến là tốt rồi. Phía sau tôi, còn có Lạc Sang cũng đã bước vào trảm đạo cảnh, tuy rằng chỉ là trảm đạo cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là cường giả hàng đầu. Nhớ kỹ, trước khi tôi chết, hai người, không được xảy ra chuyện gì, tôi nhìn hai cô gái, trầm giọng nói. Ngay sau đó, tôi lao ra ngoài, vung trảm long kiếm lên, chém xuống. Trên không trung, như xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Số lượng người mặc áo bào đen còn nhiều hơn chúng tôi tưởng tượng, trong tình huống này, gần như mỗi người chúng tôi phải đối mặt với hai đối thủ, may mắn là, lực lượng đỉnh cao của bọn chúng, không nhiều gấp đôi chúng tôi, chỉ nhiều hơn chúng tôi một chút, chưa đến mức không thể khống chế. Trảm long kiếm trong tay tôi liên tục chém giết hai tên áo đen trảm đạo cảnh, nhưng ánh mắt của tôi vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời, bởi vì tôi biết rõ, Viên Thiên Cương đã xuất hiện, vậy thì chứng minh suy đoán của chúng tôi là đúng, mà trong đó, còn có một người chưa xuất hiện, Lý Thuần Phong, đồ đệ đắc ý nhất của Viên Thiên Cương. Trong sách cổ từng có ghi chép, Lý Thuần Phong đã vượt qua sư phụ của mình, những điều này tuy rằng không có cách nào kiểm chứng, nhưng bây giờ, Viên Thiên Cương đã xuất hiện, mà Lý Thuần Phong lại chưa xuất hiện, đây chính là vấn đề mà chúng tôi kiêng kỵ nhất. Viên Thiên Cương và Phong Đô Quỷ Đế đã biến mất trên bầu trời, rõ ràng là đã đi vào một không gian khác để chiến đấu. Trận chiến ngay lập tức bước vào giai đoạn gay cấn, tiếng hô hào giết chóc vang lên không ngừng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng tự bạo. Bởi vì trong trận chiến, khi sắp chết, nếu tự bạo, năng lượng bộc phát ra có thể kéo theo một kẻ địch, nhưng cách làm này không phải lúc nào cũng thành công. Mọi người, tôi đi trước một bước, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp chiến trường, những người này, có lẽ cả đời này cũng không ai nhớ tên bọn họ, nhưng sự hy sinh của bọn họ, là sự thật không thể nào che giấu được. Giết! Hai mắt tôi đỏ ngầu, minh hỏa xung quanh tôi bộc phát, tạo thành một biển lửa khổng lồ. Biển lửa này có thể trực tiếp thiêu đốt cường giả trảm đạo cảnh sơ kỳ. Mà trảm long kiếm trong tay tôi, vẫn không ngừng bộc phát ra từng đạo kiếm khí, lũ rác rưởi các người, ông đây là truyền nhân của nhà họ Lưu, trong tay có trảm long kiếm, các người không phải muốn giết ông đây sao? Tới chiến nào? Tôi chỉ trảm long kiếm vào mấy tên áo đen, thực lực của mấy tên này đều là trảm đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có một trảm đạo cảnh đỉnh phong, mà bây giờ... Tôi phải cố gắng chém giết càng nhiều trảm đạo cảnh càng tốt, mới có thể chia sẻ một chút áp lực cho những người khác. Vây giết tên này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên bầu trời, nghe thấy vậy, tôi liền trầm xuống, bởi vì tôi biết, đây là do Viên Thiên Cương ra lệnh, ngay sau đó, xung quanh tôi lập tức xuất hiện hơn 10 trảm đạo cảnh, trong đó, có 2 trảm đạo cảnh đỉnh phong. Chương 732, những người còn lại đều là cường giả trảm đạo cảnh trung kỳ và hậu kỳ, tôi nhìn bọn chúng. Cười lạnh. Muốn giết tôi, đến đây. Nói xong, tôi hóa thành một bóng mờ, minh hỏa xung quanh tôi bùng cháy dữ dội, tuy rằng minh hỏa có lực lượng trảm đạo cảnh đỉnh phong, nhưng nếu bị tôi phân tán ra, lực lượng sẽ bị suy yếu một chút. Trên trảm long kiếm, lóe lên một tia sáng màu đỏ như máu, lúc này, kiếm quang bộc phát ra. Mà tôi cảm nhận được, lúc này, trảm long kiếm dường như đã hoàn toàn hòa làm một với tôi. Chủ nhân, khiến cậu phải đợi lâu rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, là giọng nói của Kiếm Linh, tên này cuối cùng cũng đã khôi phục sao? Cậu ta đã ngủ say 1-2 tháng rồi, với sự khôi phục của kiếm linh, chứng tỏ tôi có thể sử dụng lực lượng mạnh mẽ hơn của Trảm Long kiếm. Vừa đúng lúc, tôi đáp lại kiếm linh, Trảm Long kiếm khẽ run rẩy, trời đất liền biến sắc, đây là một thanh kiếm nghịch thiên. Từ khoảnh khắc Trảm Long kiếm xuất hiện trong tay tổ tiên của tôi, điều đó đã chứng minh rằng, cuộc đời của ông ấy nhất định sẽ nghịch thiên. Trên Trảm Long kiếm, một luồng kiếm quang phóng lên trời, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Trảm Long kiếm phát ra kiếm quang như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần đầu tiên là lúc ở Võ Đan Kiếm Tông, lúc đó, Trảm Long kiếm đã phá vỡ phong tỏa không gian giúp tôi trốn thoát, mà bây giờ là lần thứ hai, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác với lần trước, hoàn toàn là do Trảm Long kiếm tự mình phát ra đòn tấn công, mà lần này, là do tôi trực tiếp điều khiển Trảm Long kiếm phát ra. Luồng lực lượng này vô cùng phù hợp với tôi, không có một chút xung đột nào, ngay khi kiếm quang giáng xuống, trong mắt tên Trảm Đạo cảnh đỉnh phong kia liền xuất hiện một tia kinh hãi, trên mặt gã ta tràn đầy vẻ khó tin, cùng là Trảm Đạo cảnh đỉnh phong, có lẽ gã ta căn bản không ngờ rằng, tôi vậy mà lại có thể bộc phát ra một đòn tấn công khủng bố như vậy, nhưng tất cả những điều này đều là sự thật. Kiếm quang giáng xuống, cơ thể gã ta bị đóng băng tại chỗ, giống như không thể né tránh, bởi vì dưới sự bao phủ của luồng kiếm quang này, gã ta hoàn toàn không có nơi nào để trốn thoát. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, ngay sau đó, tôi nhìn thấy tên áo đen kia bị chém làm đôi, mà toàn bộ cơ thể gã ta, trực tiếp bị kiếm khí khủng bố kia xé toạc, thậm chí ngay cả máu thịt cũng không nhìn thấy. Mà tôi cũng không hề dừng lại, bởi vì tôi cảm nhận được xung quanh tôi, vẫn còn vô số đòn tấn công đang lao về phía tôi. Cho nên, cho dù bây giờ tôi có thể trực tiếp bộc phát ra một đòn, chém giết một Trảm Đạo cảnh đỉnh phong, tôi vẫn phải né tránh những đòn tấn công khác, phải biết. Những đòn tấn công xung quanh tôi, đều là Trảm Đạo cảnh đỉnh phong, hoặc là Trảm Đạo cảnh hậu kỳ. Dù tôi có mạnh đến đâu, cũng không thể trực tiếp chống đỡ nhiều đòn tấn công như vậy, tôi lao về phía trước, đồng thời xoay người, ném một lá bùa về phía trước. Nổ cho tôi. Tôi quát lớn, lá bùa lập tức nổ tung trên không trung, sau đó hóa thành vô số lá bùa nhỏ, tạo thành một tấm lưới lớn, bao trùm lấy mấy tên Trảm Đạo cảnh kia, đây cũng là bản lĩnh của truyền nhân Thiên Phù Tông. Phải biết, trên người tôi có rất nhiều bùa chú, đều có uy lực rất mạnh, tuy rằng lá bùa này không có nhiều sức tấn công, nhưng tuyệt đối có thể cản trở Trảm Đạo cảnh trong chốc lát, mà tôi cũng tranh thủ thời gian này, muốn nhanh chóng chém giết Trảm Đạo cảnh đỉnh phong thứ hai. Nhìn thấy những lá bùa kia giống như tấm lưới lớn bao vây những Trảm Đạo cảnh kia, ánh mắt của tôi liền tập trung vào Trảm Đạo cảnh đỉnh phong thứ hai. Nhanh, phá vỡ nó. Lúc này, sắc mặt của tên Trảm Đạo cảnh đỉnh phong kia rất khó coi. Bởi vì gã ta đã tận mắt nhìn thấy tôi chém giết một Trảm Đạo cảnh đỉnh phong khác chỉ bằng một chiêu, gã ta biết rõ, mình chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Cho nên, gã ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác, lúc này, những người giúp đỡ gã ta lại bị tấm lưới bùa chú của tôi bao vây, gã ta tự nhiên có chút hoảng sợ, bảo bọn chúng nhanh chóng phá vỡ phòng ngự. Nhưng, đối với tôi, thời gian giết gã ta, chỉ cần một chút là đủ, tôi lao về phía trước, thiên phù bút trong tay xuất hiện. Sau đó vung lên, trên bầu trời, một lá trấn linh phù lập tức xuất hiện, phù văn khổng lồ kia trấn áp xuống tên Trảm Đạo cảnh đỉnh phong kia, ngay lập tức, đồng tử của gã ta co rút lại. Dưới tác dụng của trấn linh phù, gã ta cảm nhận được áp lực từ trên trời truyền xuống, khí tức trên người gã ta cũng bị áp chế. Tôi biến mất tại chỗ, Trảm Long kiếm xuất hiện như tia chớp. Thuấn sát, tuy rằng tôi cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được đạo thuật mà tổ tiên để lại cho tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể phát huy uy lực cực mạnh của thuấn sát. Kiếm quang lóe lên, như thể chưa từng xuất hiện trên không trung, mà tôi nhìn thấy tên áo đen kia run rẩy, cả người đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trong nháy mắt, một đường máu xuất hiện trên mi tâm của gã ta, sau đó lan rộng ra. Chương 733, một kiếm này, không chỉ chém giết sinh cơ của gã ta, ngay cả thần hồn của gã ta, tôi cũng không buông tha. Tôi đã cải tiến thuấn sát. Chính là dung hợp thêm một chiêu trảm hồn vào trong đó, như vậy, tôi có thể vừa làm bị thương cơ thể của đối phương, vừa làm bị thương thần hồn của đối phương, đây tương đương với một đòn tấn công, nhưng sẽ gây ra hai loại tổn thương cho bọn chúng. Lúc này, tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động lớn, hẳn là tấm lưới bùa chú mà tôi ngưng tụ đã bị phá vỡ. Trong tình huống này, Tôi cảm nhận được vô số đòn tấn công từ phía sau lao về phía tôi, nhưng tôi không hề hoảng sợ, trong 10 người vây công tôi, chỉ có hai trảm đạo cảnh đỉnh phong kia là tôi kiêng kỵ, bởi vì bọn chúng thật sự có thể kiềm chế tôi. Mà tôi phải dùng thủ đoạn lôi đình để giết chết hai tên này, nếu không, trận chiến này sẽ rất bất lợi cho tôi. Nhưng bây giờ, hai tên phiền phức nhất đã bị giải quyết, tôi xoay người nhìn những bóng người đang lao về phía tôi, sắc mặt không hề thay đổi, tôi vung trảm long kiếm, tạo ra một luồng kiếm quang, sau đó bước về phía trước, trong nháy mắt, không gian trước mặt vỡ vụn, mà tôi, giống như quỷ mị, xuất hiện trước mặt bọn chúng. Tôi đâm thẳng trảm long kiếm ra, một tên trảm đạo cảnh hậu kỳ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể liền cứng đờ, bởi vì trường kiếm trong tay tôi đã xuyên thủng mi tâm của gã ta. Sau đó, tôi không hề dừng lại, chuyển sang một tên trảm đạo cảnh hậu kỳ khác, dưới mắt luân hồi của tôi, những chiêu thức của bọn chúng, gần như đều đầy sơ hở, tôi có thể trực tiếp tìm thấy điểm đột phá từ trong đòn tấn công của bọn chúng, sau đó tung ra một đòn chí mạng. 10 phút sau, trước mặt tôi, chỉ còn lại một người cuối cùng, mà tên này cũng là người có thực lực yếu nhất, chỉ là trảm đạo cảnh trung kỳ. Không, không thể nào, gã ta nhìn xung quanh với vẻ mặt khó tin, 10 người bọn chúng vây công, muốn giết tôi, mà bây giờ, trong 10 người, vậy mà chỉ còn lại một mình gã ta. Gã ta không thể chấp nhận chuyện này, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, gã ta đã không còn cơ hội nữa. Khi tôi rút trảm long kiếm khỏi mi tâm của gã ta, tôi ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường khác, toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn, tôi không thể quan sát hết được. Tôi nhìn thấy chiến trường của Lương Uyển Khanh và Lạc Sang cách đó không xa, nhưng hiện tại, hai người họ dường như cũng không gặp nguy hiểm, vẫn có thể chống lại đối thủ. Ánh mắt của tôi lại tập trung vào những trảm đạo cảnh đỉnh phong, lúc này, tôi chú ý đến một chiến trường khác, một bóng người giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau, mà một cánh tay của người này, vậy mà đã bị chặt đứt. Trịnh Thu, đồng tử của tôi co rút lại, Trịnh Thu vậy mà bị thương. Tôi lao thẳng về phía đó, trước khi đến nơi, trảm long kiếm trong tay tôi đã hóa thành một luồng sáng, xuất hiện trước mặt Trịnh Thu, sau đó, tôi kinh hãi phát hiện, chiến trường này, không chỉ có Trịnh Thu, vậy mà còn có cả Băng Phong Lan Vương. Lúc nãy, chính là Trịnh Thu và Băng Phong Lan Vương cùng nhau đối mặt với tên trảm đạo cảnh đỉnh phong này, rõ ràng là thực lực của tên này không hề tầm thường, trong tình huống chiến đấu như vậy, gã ta vậy mà có thể chặt đứt một cánh tay của Trịnh Thu. Minh Chủ. Nhìn thấy tôi xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Thu liền lộ ra vẻ mặt khó coi, còn có tự trách. Lui ra, ông mau chữa thương, để tôi. Lan Vương, trông chừng Trịnh trưởng lão, tôi nói với Băng Phong Lan Vương bên cạnh, nghe vậy, Băng Phong Lan Vương gật đầu. Cẩn thận, tên này rất mạnh. Lan Vương nhìn tôi, lên tiếng nhắc nhở. Người này vốn là do Lý Nhất Lượng chiêu mộ vào, hình như ngoài Lý Nhất Lượng ra, ông ấy không tôn trọng ai cả, kỳ thực, cũng chỉ là vấn đề về tính cách. Tính cách của yêu thú rất thẳng thắn. Tôi gật đầu, nhìn tên áo đen trước mặt, tên này trông giống như một người đàn ông trung niên, nhưng tôi biết rõ, tên này tuyệt đối đã sống rất lâu rồi. Ha ha, trảm đạo cảnh đỉnh phong có cảnh giới thực cảnh, không tệ, cậu quả thật có tư cách để chiến đấu với tôi. Lúc này, tên kia liếm môi, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi liền trầm xuống, gã ta có thể nhìn ra tôi là thực cảnh. Vậy thì tên này, tự nhiên cũng là thực cảnh. Bên chúng tôi, theo như tôi biết, hình như chỉ có tôi và kiếm si tiền bối là đã bước vào cảnh giới thực cảnh giới này không dễ dàng được nâng cao. Xem ra, ông cũng là thực cảnh. Tôi nhìn tên áo đen kia, nói, nghe vậy, gã ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nhỏ giọng nói, cậu có chút thiên phú, nhưng trước mặt tổ tiên, vẫn chỉ là một con bọ mà thôi, có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng hiện tại tổ tiên không rảnh, vậy thì để tôi lấy đầu cậu. Tên này vô cùng tự tin, khí tức tỏa ra từ trên người gã ta cũng khiến tôi cảm thấy hơi nguy hiểm, trước đó, tôi có thể lợi dụng thủ đoạn của mình để chém giết những trảm đạo cảnh kia trong thời gian ngắn, cũng có liên quan rất lớn đến việc tôi là thực cảnh. Chương 734, thực cảnh, thật sự mạnh hơn hư cảnh một bậc, tuy hai cảnh giới này không có nhiều khác biệt. Vậy sao? Tôi cũng rất mong đợi. Nhìn thấy tên này ngông cuồng như vậy, đôi khi, có một số người... Không thể cho họ quá nhiều mặt mũi, bởi vì họ rất dễ đánh mất bản thân. Nói xong, tôi không muốn nói nhảm với tên này nữa, ban đầu, tôi muốn moi móc một chút thông tin hữu ích từ miệng gã ta, nhưng gã ta lại nói nhảm như vậy, còn tự tâng bốc mình, thật sự khiến người ta khó chịu. Nếu vậy, hãy để gã ta câm miệng đi. Ngay khi tôi lao ra, trảm long kiếm trong tay tôi đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời, sau đó chém xuống. Tên áo đen kia cầm một thanh trường kiếm bản rộng, đột nhiên đâm lên trời, trong nháy mắt, hai đòn tấn công va chạm trên không trung, vô số kiếm khí bộc phát ra xung quanh, thậm chí còn đánh nát không gian vốn đã tan vỡ. Tuy nhiên, khả năng khôi phục của không gian là cực kỳ khủng bố, cho dù dưới sự công kích như vậy, không gian cũng chỉ trong chốc lát, liền khôi phục như cũ. Đây chính là lý do tại sao cường giả thích chiến đấu trong không gian, vì không gian không sợ bị phá hủy, thậm chí, lực lượng của không gian còn mạnh đến mức đáng sợ, cho dù với thực lực hiện tại của chúng tôi nếu thật sự kích hoạt dòng chảy hỗn loạn của không gian, vậy thì có lẽ chúng tôi ngay cả cơ hội sống sót cũng không có, chỉ có thể chạy trốn, nếu trốn thoát được, vậy thì tự nhiên sẽ có thể sống sót, nhưng nếu bị dòng chảy hỗn loạn của không gian cuốn vào, vậy thì chỉ có một chữ, chết. Thậm chí chết đến mức ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Thực cảnh, quả nhiên mạnh hơn rất nhiều, cảm nhận được sự tấn công của đòn tấn công này, tôi đứng yên tại chỗ, hóa giải lực lượng trên người, lúc này, tôi cũng rất kinh ngạc, trước đó, hai tên tôi chém giết đều là trảm đạo cảnh đỉnh phong thuộc hư cảnh, cho nên tôi không cảm nhận được lực cản mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã gặp phải một đối thủ thực cảnh, thực lực của tên này, quả thật không phải là trảm đạo cảnh đỉnh phong thuộc hư cảnh có thể so sánh được. Trong lòng tôi dâng lên một tia nặng nề, tôi phải nhanh chóng giết chết tên này, bởi vì tôi còn phải đến chiến trường khác để giúp đỡ. Nhân lực bên chúng tôi vốn đã không đủ. Trảm long, tôi quát lớn, trên trường kiếm trong tay tôi, lóe lên một tia sáng màu bạc, sau đó, trên trảm long kiếm, giống như ngân hà trên trời rơi xuống, mang theo một luồng tấn công khủng bố khiến người ta kinh hãi, trấn áp về phía tên kia. Sắc mặt của gã ta cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, gã ta có thể cảm nhận được, đòn tấn công này không hề tầm thường. Keng, kiếm khí va chạm, lực lượng khủng bố lại xé toạc không gian xung quanh, ngay lập tức, tôi và tên kia đều đồng thời lùi về phía sau, bởi vì ở trung tâm của đòn tấn công, vậy mà lại hình thành một cơn bão dòng chảy hỗn loạn của không gian mà chúng tôi không dám đến gần, may mắn là cơn bão không lớn, cho nên, chỉ trong chốc lát, cơn bão dòng chảy hỗn loạn của không gian kia cũng biến mất. Chúng tôi tuy rằng đang chiến đấu, nhưng khi thứ này xuất hiện, chúng tôi đều không dám tiến lên để chống đỡ. Không tệ, thực lực của cậu còn mạnh hơn tôi tưởng tượng. Tên kia dường như cũng có chút kinh ngạc, nhìn tôi, cười nói. Nhìn thấy tên này vênh váo tự đắc, tôi liền muốn giết gã ta. Ồ! Bất ngờ còn ở phía sau, muốn xem không? Không cần trả lời tôi biết ông muốn xem. Trong tay tôi, một ấn quyết xuất hiện, đột nhiên. Chính thanh đạo kiếm khổng lồ xuất hiện xung quanh tôi, theo tôi bước vào trảm đạo cảnh đỉnh phong, đạo kiếm trên đạo đài của tôi cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, chính thanh đạo kiếm lơ lửng bên cạnh tôi. Ấn quyết trong tay tôi lại thay đổi. Cửu kiếm lao lung. Tôi quát lớn, chính thanh đạo kiếm khổng lồ lao ra, lúc này, tôi nhìn thấy tên kia vậy mà bắt đầu lùi về phía sau, nhưng dưới sự truy đuổi của đạo kiếm, gã ta không thể lùi lại, tôi đột nhiên xuất hiện phía sau tên kia. Đồng thời vung kiếm chém xuống, gã ta không thể không dừng lại. Trong nháy mắt, chính thanh đạo kiếm tạo thành một nhà tù khổng lồ, bao vây lấy tên kia, trên đạo kiếm, từng luồng kiếm cương khủng bố bộc phát ra, lao về phía tên kia. Cậu dùng thứ gì vậy? Tên kia không ngừng tấn công chính thanh đạo kiếm xung quanh mình, nhưng lúc này, chính thanh đạo kiếm vô cùng kiên cố, không phải là thứ mà gã ta có thể dễ dàng phá vỡ, vấn đề là... Trên đạo kiếm không ngừng bộc phát ra lực công kích sánh ngang với trảm đạo cảnh hậu kỳ, gã ta cũng không dám bất cẩn, chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bị kiếm khí đánh trúng, phải biết, chính thanh đạo kiếm của tôi, không phải là bảo vật bình thường. Nhìn thấy bộ dạng của tên kia, minh hỏa trên người tôi cũng nhanh chóng lao về phía gã ta. Minh hỏa trực tiếp ngưng tụ ở trung tâm, thiêu đốt tên kia. À! Cho dù là trảm đạo cảnh thuộc thực cảnh, lúc này cũng không nhịn được mà kêu thảm thiết. Nghe thấy vậy, hai tên trảm đạo cảnh đỉnh phong xung quanh lập tức đến chi viện, rõ ràng là, khi tên này vừa mới nói chuyện với thái độ đó, tôi đã biết tên này không phải là người bình thường. Chương 735, gã ta hoặc là hậu duệ của Lý Thuần Phong, hoặc là hậu duệ của Viên Thiên Cương, nếu không, lúc nãy, gã ta sẽ không gọi là tổ tiên trong miệng gã ta, nhất định là một trong hai người này. Hừ, tự tìm đường chết. Nhìn thấy hai tên kia lao về phía tôi. Nhưng hai tên này chỉ là trảm đạo cảnh đỉnh phong thuộc hư cảnh. Mà khi hai người bọn chúng đến gần tôi, lực lượng luân hồi khủng bố trên người tôi lập tức bộc phát ra, bao phủ lấy không gian xung quanh. Lực lượng luân hồi, Được thúc giục đến cực hạn, hiện tại, tôi đã có thể trực tiếp sử dụng lực lượng luân hồi để ảnh hưởng đến tâm thần của người khác, cho dù là trảm đạo cảnh đỉnh phong. Ngay khi lực lượng luân hồi bao phủ lấy bọn chúng, cơ thể của bọn chúng liền khựng lại, mà lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để tôi ra tay. Trảm long kiếm trong tay tôi trực tiếp lao về phía mi tâm của một tên, mà tôi thì xuất hiện trước mặt tên còn lại, ngón tay điểm vào mi tâm của gã ta. Phục! Một lỗ máu xuất hiện trên mi tâm của tên trảm đạo cảnh này, mà tôi liền nhìn về phía cửu kiếm lao lung, gã ta đã tận mắt nhìn thấy tôi liên tiếp giết chết hai trảm đạo cảnh đỉnh phong. Khốn kiếp, chết cho tao! Giọng nói âm trầm vô cùng vang lên từ trong miệng tên kia, nghe vậy, tôi cảm nhận được khí tức trên người gã ta vậy mà đang không ngừng tăng lên. Nhìn thấy vậy, tôi liền vung tay lên, chính thanh đạo kiếm cũng lập tức bay ra khỏi người tên kia, mà khí tức bộc phát của tên kia không làm bị thương bất kỳ thứ gì, mà chính thanh đạo kiếm kia thì nhanh chóng ngưng tụ lại trên không trung. Dường như đang ngưng tụ thành một thanh kiếm khác. Nhìn thấy vậy, tôi hít sâu một hơi. Trảm Long, cậu cũng đi đi. Nói xong, Trảm Long kiếm trong tay tôi bay ra, vậy mà lại chui vào trong thanh đạo kiếm kia, giống như hòa làm một với đạo kiếm, đồng thời, không gian xung quanh vậy mà bắt đầu lan rộng ra, đó là do dư âm của kiếm khí mạnh mẽ kia tạo thành. Ăn một kiếm của tôi. Tôi chắp hai tay lại, sau đó đột nhiên ấn xuống, ngay sau đó, thanh trường kiếm như muốn xé toạc bầu trời trên đỉnh đầu tôi, lập tức chém xuống tên kia. Một chiêu này giáng xuống, sắc mặt tên kia liền lộ ra vẻ kinh hãi, khí tức trên người gã ta cũng nhanh chóng lan tràn, ngưng tụ trên thanh trường kiếm bản rộng trong tay gã ta, trong nháy mắt, hai đòn tấn công va chạm, thanh trường kiếm khổng lồ đáng sợ kia giáng xuống, trực tiếp đánh vào thanh trường kiếm bản rộng trong tay tên kia, mà thanh trường kiếm bản rộng kia trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng khủng bố kia đánh vào người tên kia, quần áo của gã ta bị xé rách, vô số vết thương khủng bố xuất hiện trên người gã ta, thậm chí, những vết thương này còn có thể lan đến tận sâu trong thần hồn. Thanh trường kiếm bản rộng trong tay gã ta đã gãy mất một nửa, nhưng gã ta vẫn đang cố gắng chống đỡ. À, ngay sau đó, gã ta không thể chống đỡ được đòn tấn công cường độ cao như vậy nữa, cả người bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy vậy, tôi tự nhiên là phải thừa thắng xông lên. Lúc này, trảm long kiếm bay ra khỏi thanh trường kiếm khổng lồ kia, sau đó hóa thành một tia chớp, xuyên qua mi tâm của tên kia, sau đó trở về tay tôi. Lúc này, tôi thở ra một hơi, tên này, quả nhiên rất khó đối phó. Đây hẳn là trảm đạo cảnh đỉnh phong khó giải quyết nhất mà tôi từng gặp, rất tốt, một mình cậu, đã giết hơn 10 trảm đạo cảnh của tôi, thậm chí còn có 6-7 trảm đạo cảnh đỉnh phong. Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chuyển sang chiến trường khác, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong hư không, nghe thấy vậy, tôi liền run rẩy, bởi vì trong giọng nói này, vậy mà lại ẩn chứa một luồng lực lượng khác. Luồng lực lượng này, tôi chỉ cảm nhận được trên người Viên Thiên Cương. Đạo tổ. Đạo tổ thứ hai, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm bất an vô cùng mãnh liệt, trước đây, tôi vẫn luôn suy đoán, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đều là người nghịch thiên, nếu nói, hai người này đều là đạo tổ, vậy thì Viên Thiên Cương đã xuất hiện, còn Lý Thuần Phong đâu? Tôi lóe lên, xuất hiện trên bầu trời đạo minh, tôi nhìn thấy, một bóng người mặc áo bào đen từ xa đang nhanh chóng lao về phía này. Nói chính xác là không nhanh, lúc mới nhìn thấy, hình như gã ta còn cách chúng tôi mấy km, nhưng trong nháy mắt, gã ta đã đến trên bầu trời đạo minh. Gã ta trông trẻ hơn Viên Thiên Cương, hơn nữa, tên này vậy mà lại rất tuấn tú. Ngay khi xuất hiện, gã ta liền nhìn chằm chằm vào tôi. Thiên Phù Bút của Thiên Phù Tông, Trảm Long Kiếm của nhà họ Lưu, thậm chí còn có lực lượng luân hồi kỳ lạ, trên người cậu, quả nhiên tràn đầy biến số. Lúc này, tôi chú ý đến trong tay gã ta, đang cầm một cái la bàn, trên đó, giống như có từng ngôi sao nhỏ đang hiện ra, tạo thành một cảm giác huyền diệu. Đạo tổ thứ hai đã xuất hiện. Gã ta chính là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong, ông đến hơi muộn rồi đấy, tôi vừa mới lỡ tay giết hơn 10 trảm đạo cảnh của ông. Chương 736, dưới áp lực của luồng lực lượng này, khí tức trên người tôi ẩn ẩn bộc phát, hóa giải áp lực này, tuy nhiên, đó là đạo tổ. Cho dù tôi có hóa giải được luồng lực lượng này, tôi vẫn có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhưng trong tình huống này, hiển nhiên là không có cơ hội để lùi bước, đã không có cơ hội để lùi bước, vậy thì tôi sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Lý Thuần Phong trước mặt dường như vẫn luôn quan sát tôi, ánh mắt gã ta nhìn chằm chằm vào tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì tôi phát hiện, dưới ánh mắt quan sát này, trên người tôi dường như không còn bí mật nào. Cảm giác như bị gã ta nhìn thấu. Sao vậy? Không định ra tay sao? Tôi nhìn gã ta thăm dò, tôi không hiểu tại sao gã ta đến rồi lại chỉ đứng trên bầu trời nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ không phải là nên nhanh chóng ra tay, sau đó tiêu diệt tất cả mọi người bên chúng tôi sao? Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, tuy rằng sự xuất hiện của Lý Thuần Phong đã khiến chúng tôi rơi vào thế bất lợi tuyệt đối, nhưng trận chiến vẫn phải tiếp tục. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lý Thuần Phong lại lắc đầu. Rất kỳ lạ, trên người cậu, rốt cuộc có gì đặc biệt? Chỉ vì kiếp trước cậu có số phận liên quan đến Lý Nhất Lượng sao? Nhưng bất kể cậu có biến số gì, chỉ cần giết cậu, vậy thì sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Giọng nói bình tĩnh của Lý Thuần Phong vang lên, nghe vậy, tôi liền trầm xuống, ngay lúc này, trên la bàn trước mặt Lý Thuần Phong, đột nhiên bay ra một chữ màu vàng, nhìn thấy chữ này, tôi liền run lên, bởi vì tôi cảm nhận được một luồng khí thế kinh người từ chữ màu vàng kia. Trong nháy mắt, tôi lùi về phía sau, sau đó, tôi vung Trảm Long kiếm về phía Lý Thuần Phong, chém xuống, một cơn bão dữ dội nổi lên, mà tôi đã xuất hiện trên bầu trời đạo minh, trên đại sảnh nghị sự. Nhìn chữ màu vàng kia tiếp tục bay về phía tôi hít sâu một hơi, vỗ một tay xuống đất. Long khởi. Ngay khi tôi vừa dứt lời, toàn bộ đạo minh, giống như đang run rẩy, đột nhiên, một con rồng vàng từ dưới đất bay thẳng lên trời, phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Rống, ngay sau đó, con rồng vàng kia lượn vòng trên đỉnh đầu tôi một lúc, sau đó chui vào cơ thể tôi, theo con rồng vàng khổng lồ kia chui vào cơ thể tôi cảm nhận được khí tức trên người tôi đang tăng lên nhanh chóng, mà trong cơ thể tôi, lực lượng của minh hỏa dường như cũng bắt đầu phân tán, chui vào trong huyết mạch của tôi, bất kể là minh hỏa, hay là con rồng vàng khí vận này, đều có lực lượng ngang với trảm đạo cảnh đỉnh phong, mà lúc này, tất cả những thứ này đều chồng chất lên người tôi. Thực lực của tôi đã bước vào cảnh giới bán bộ đạo tổ. Chữ màu vàng kia bay đến trước mặt tôi vung Trảm Long kiếm lên, chém xuống, kiếm cương xé gió, phát ra những tiếng động chói tai, khiến da đầu tôi tê dại, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy hai đòn tấn công cuối cùng cũng va chạm, nhưng ngay sau đó, tôi kinh hãi phát hiện, kiếm cương của tôi vậy mà lại vỡ vụn, mà chữ màu vàng kia dường như không bị tổn thương gì, rõ ràng là, kiếm cương của tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của thứ này, nhìn thấy vậy, tôi liền trở nên nghiêm túc, Lý Thuần Phong trước mặt là đạo tổ, mà khoảng cách giữa tôi và gã ta, tự nhiên là rất rõ ràng, giống như lúc ở Vạn Thế Thương Hội, kiếm si tiền bối giao thủ với tên kia, cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, đây chính là khoảng cách giữa đạo tổ và bán bộ đạo tổ chúng tôi. Cho dù chỉ là một chút chênh lệch, nhưng đó thật sự là một ranh giới, không phải là thứ mà chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua. Tôi hít sâu một hơi, nhìn chữ màu vàng kia bay về phía tôi. Tuy rằng chữ màu vàng này không bị kiếm cương của tôi phá hủy, nhưng rõ ràng là đã không còn lực lượng như lúc ban đầu, cho nên tôi không phải là không thể phá vỡ nó. Đồng tử của tôi co rút lại, con ngươi trong mắt trong nháy mắt biến thành ba con ngươi, lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào chữ màu vàng kia, muốn xem thử thứ này có sơ hở ở đâu, nhưng khi tôi nhìn vào chữ màu vàng kia, tôi lại kinh hãi phát hiện ra, chữ màu vàng này, không có sơ hở, bởi vì, chỉ cần tìm ra sơ hở, tôi sẽ có thể dùng ít sức lực nhất để phá vỡ thứ này, nhưng sau đó tôi phát hiện ra, chữ màu vàng này, vậy mà lại không tìm thấy sơ hở. Đạo tổ, đây chính là đạo tổ sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi không ngờ rằng, đến lúc này, tôi thật sự không có chút sức lực nào để phản kháng. Trong tình huống này, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng khi đối mặt với Lý Thuần Phong, cuối cùng, tôi chỉ có thể dồn hết toàn bộ lực lượng vào một chỗ, sau đó tấn công về phía chữ màu vàng kia. Không có sơ hở, vậy thì chỉ có thể cứng đối cứng, khi đòn tấn công của tôi đánh về phía trước, một luồng khí lãng khổng lồ nổi lên, sau đó, tôi bị luồng khí lãng này đánh bay ra ngoài, bay xa trăm mét mới dừng lại. Chương 737, mà lúc này, tôi cảm thấy ngực mình có chút khó thở, chỉ là luồng khí lãng này, cũng đủ để gây nguy hiểm cho tôi, cho nên, lúc này tôi vậy mà không còn sức lực để phản kháng, bây giờ, cậu đã cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta chưa? Lý Thuần Phong cười lạnh, dường như chưa từng coi tôi ra gì, với thực lực của gã ta, quả thật không cần phải coi tôi ra gì. Nhưng tôi không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Chẳng lẽ thật sự không còn hy vọng nào nữa sao? Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Phong, lúc này, tôi hỏi Kiếm Linh, chúng tôi còn cách nào khác không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Kiếm Linh cũng im lặng. Xem ra, thật sự đã đi vào đường cùng, tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Bởi vì tôi phát hiện, Tôi đã cố gắng hết sức, đã dùng hết sức lực cuối cùng, trong tình huống này, trong mắt người khác, tôi chỉ là một con kiến hôi. Chủ nhân, tôi sẽ cùng cậu đồng sinh cộng tử. Sau một hồi im lặng, Kiếm Linh cuối cùng cũng nói với tôi như vậy, rõ ràng là, Kiếm Linh cũng không tìm được cách nào để giải quyết tình huống hiện tại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này, tôi dường như đã đặt hy vọng vào thiên đạo, bởi vì thiên đạo là chúa tể của thế giới này, chẳng lẽ ông ta lại trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra sao? Cậu đang nghĩ đến thiên đạo sao? Quên nói cho cậu biết, lúc nãy tôi rời đi, chính là để giải quyết tên đó, đương nhiên, tôi không thể giết ông ta, cũng không giết được ông ta, nhưng tôi có thể giam cầm ông ta, chỉ cần giam cầm ông ta một thời gian, vậy là đủ rồi. Ngay khi tôi nhìn lên bầu trời, Lý Thuần Phong trước mặt giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nói với tôi. Nghe vậy, tôi cũng bất lực. Ha ha, xem ra, sự chuẩn bị của các người thật sự là rất chu đáo. Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Phong, thản nhiên nói. Lý Thuần Phong cũng khẽ mỉm cười, nhiều năm như vậy, không phải là lãng phí. Xem ra, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi, giọng nói trầm thấp của Lý Thuần Phong vang lên, ngay sau đó, tôi liền cảm thấy hoa mắt, Lý Thuần Phong giống như biến mất vậy, tôi không nhìn thấy gã ta đi đâu, mà lúc này, trên mặt tôi cũng xuất hiện một vẻ dữ tợn. Khốn kiếp, tôi không tin, tôi thật sự không thể lay chuyển ông một chút nào, tôi gầm lên, theo tiếng gầm vang lên. Toàn bộ lực lượng luân hồi trên người tôi bộc phát ra ngoài, sau đó, trên đạo đài của tôi, chính thanh đạo kiếm đột nhiên ngưng tụ lại, chính thanh đạo kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, mà trảm long kiếm trong tay tôi cũng bay ra, lao về phía thanh đạo kiếm trên bầu trời, lại một lần nữa hợp nhất, mà lần này, lực lượng trên người tôi gần như không còn dư lại chút nào, lực lượng của minh hỏa, lực lượng của rồng vàng khí vận, tất cả đều được gia trì lên người tôi. Lúc này, ấn quyết trong tay tôi nhanh chóng thay đổi. Lực lượng luân hồi cũng bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh. Ngưng tụ cho tôi, không gian lúc này, giống như bị bóp méo hoàn toàn, mà Lý Thuần Phong vừa mới biến mất, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, xuất hiện trước mặt tôi, lông mày gã ta hơi nhíu lại, dường như không ngờ rằng, tôi vậy mà lại có thể phát ra đòn tấn công có uy lực như vậy. Mà thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu, đang trấn áp về phía Lý Thuần Phong, tôi cũng không biết thanh kiếm này có thể làm bị thương Lý Thuần Phong hay không. Nhưng đây là đòn tấn công mạnh nhất của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Phong, lúc này, trong mắt Lý Thuần Phong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó, dưới ánh mắt của tôi nhìn thấy gã ta vậy mà lại trực tiếp đưa tay về phía thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời. Ngay sau đó, tôi cảm thấy toàn thân mình đau đớn đến mức không nói nên lời, cả người tôi giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Lúc này, tôi nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời vậy mà lại bị Lý Thuần Phong bóp nát, đúng vậy, bóp nát một cách vô tình, đòn tấn công mạnh nhất của tôi, cứ như vậy bị phá vỡ. Tôi nhìn thấy, từng giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay Lý Thuần Phong, ngay lập tức, tôi khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng đã làm bị thương tên này, tuy rằng vết thương này có vẻ rất nhỏ, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công của mình làm bị thương gã ta, trong lòng tôi cũng được an ủi một chút. Sắp chết rồi sao? Cảm giác đó... Toàn thân tôi như muốn nổ tung, trong thanh kiếm khổng lồ kia, không chỉ có trảm long kiếm, còn có chính thanh đạo kiếm trong cơ thể tôi, chính thanh đạo kiếm kia, là căn cơ đại đạo của tôi. Bây giờ, tất cả những thứ này đều bị Lý Thuần Phong bóp nát, trên người tôi, dường như không còn chút sức lực nào để chống cự, chính là cảm giác bất lực này, dù sao, tôi cũng đã cố gắng hết sức, tôi thật sự không biết mình còn có thể làm gì nữa, tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình, lúc này, tôi cảm thấy đầu mình đau nhói. Giống như kết giới do lực lượng luân hồi của tôi tạo ra cũng bị phá vỡ. Chương 738, lúc nãy tôi cố gắng ngưng tụ kết giới luân hồi, chính là muốn tìm ra Lý Thuần Phong, bây giờ, tôi cảm thấy, cho dù là một người phàm không có chút sức lực nào, cũng có thể dễ dàng giết chết tôi. Trước mắt tôi lại thay đổi, tôi nhìn thấy Lý Thuần Phong xuất hiện trước mặt tôi, gã ta đưa tay về phía tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, một con rồng vàng bị Lý Thuần Phong bắt lấy, sau đó, tôi còn chú ý đến. Sắc mặt gã ta có chút vặn vẹo, giống như đang gầm thét với tôi. Nhưng cuối cùng, gã ta lại xoay người rời đi, gã ta hình như không giết tôi. Tên này, rốt cuộc là muốn làm gì? Mà khi nghi vấn cuối cùng này xuất hiện trong đầu tôi phát hiện, tôi đã mất đi ý thức, tôi đã hôn mê bất tỉnh, chìm vào giấc ngủ say. Mà toàn thân tôi, giống như chìm vào một loại tĩnh mịch. Xung quanh không có chút ánh sáng nào, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có. Ngay cả âm thanh của tôi cũng không có, Đây là một cảm giác đáng sợ đến mức nào, nhưng, tôi có thể làm gì? Tôi muốn gào thét, nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng gào thét của mình, thật sự quá tuyệt vọng đến mức khiến người ta sụp đổ. Tôi chờ đợi trong môi trường tuyệt vọng này, tôi cũng không biết mình cần phải đợi bao lâu, dù sao, tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm lối thoát. Bất kể kết quả như thế nào, ít nhất cũng phải cho tôi biết kết quả, đúng không? Trong quá trình tìm kiếm mù quáng này, tôi không hề có thu hoạch. Lý Bán Cân, lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong bóng tối, nghe thấy vậy, tôi liền run rẩy, âm thanh. Đây là âm thanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như vậy. Ai vậy, ai đang gọi tôi? Tôi biết, tôi chính là Lý Bán Cân, tuy rằng đó là chuyện của kiếp trước, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng, tôi chính là Lý Bán Cân. Lý Bán Cân. Giọng nói kia lại vang lên, nghe thấy vậy, tôi giống như nhìn thấy một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Tôi đây, tôi ở đây, anh là ai? Tôi liên tục gọi, nhưng tôi không thể nghe thấy giọng nói của mình, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói đang gọi tôi, cuối cùng, tôi không ngừng chạy về phía giọng nói kia. Tôi liên tục chạy về phía trước, nhưng tôi phát hiện ra, giọng nói kia dường như ngay bên tai tôi, nhưng tôi lại không tìm thấy nguồn gốc của giọng nói. Lý Bán Cân, lại vang lên, tôi nghe thấy giọng nói gọi tôi lại vang lên, nhưng tôi cảm thấy giọng nói này giống như đột nhiên bao vây từ bốn phương tám hướng, khiến tôi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tôi quyết định không chạy nữa, tôi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được mình đang nhắm mắt, ít nhất tôi vẫn có thể biết rõ hành động của mình. Cho dù tôi không nhìn thấy gì. Lý Bán Cân, giọng nói kia không ngừng vang lên, không ngừng gọi tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để tìm kiếm, nhưng muốn tìm ra nguồn gốc của giọng nói này, thật sự giống như khó hơn lên trời vậy, tôi cảm thấy có chút sụp đổ, nhưng tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc đó. Lúc này, không thể sụp đổ. Bước chân của tôi đang di chuyển, có thể là di chuyển một bước trong một tiếng, cũng có thể là một ngày, thậm chí là một tháng. Tôi không biết mình đã di chuyển chậm chạp như vậy bao lâu, cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được một tia sáng le lói chiếu vào mắt tôi, một tia sáng trong bóng tối. Tôi sợ đây là giả, không dám mở mắt, nhưng cuối cùng, tôi vẫn mở mắt. Bởi vì sự khao khát trong lòng tôi, ngay khi mở mắt ra, tôi phát hiện ra, tất cả những điều này đều là thật, trước mặt tôi, thật sự có một tia sáng, nhưng tia sáng này, là từ một thông đạo không gian khổng lồ, tôi thầm nghĩ. Thông đạo không gian này, dẫn đến đâu, tôi có thể đi vào sao? Nhưng hiện tại, ngoài việc đi vào, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Cuối cùng, tôi bước về phía trước, tiến vào thông đạo dường như dẫn đến một nơi mà tôi hoàn toàn không biết, tôi cứ đi theo thông đạo như vậy. Mà lúc này, tôi phát hiện ra, một giọng nói vang lên từ trong thông đạo. Lý Bán Cân, tôi run rẩy, chính là giọng nói mà tôi vừa nghe thấy, cuối cùng tôi cũng đã tìm được nguồn gốc của giọng nói này. Mà tôi còn kinh hãi phát hiện ra, giọng nói này, dường như đang ngày càng xa, giống như đang đi về phía trước vậy. Nhận ra điều này, tôi liền hoảng sợ, tôi sợ giọng nói này cách tôi quá xa, tôi điên cuồng đuổi theo giọng nói này, chạy, cứ chạy như vậy, giống như tôi không biết mệt mỏi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy phía trước dường như có một bóng người, anh ta cũng đang chạy, liên tục chạy trong thông đạo không gian. Nhưng tôi phát hiện ra, tôi có thể nhìn thấy anh ta. Nhưng anh ta dường như không phát hiện ra tôi. Tôi liên tục chạy, chỉ để đuổi kịp anh ta, cuối cùng, tôi nhìn thấy anh ta dừng lại, dường như anh ta đã đến nơi. Mà tôi cũng đuổi theo, đuổi đến phía sau anh ta, tôi phát hiện thông đạo này cũng đã đến cuối. Lúc này, tôi đứng phía sau anh ta, đưa tay về phía anh ta, nhưng lại không bắt được gì, đồng thời, tôi còn gọi anh ta, nhưng anh ta dường như cũng không nghe thấy. Chương 739, tôi bước về phía trước. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc anh ta là ai, khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, tôi liền chấn động, đây là một khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng khuôn mặt này, tôi lại vô cùng quen thuộc, bởi vì trong đại sảnh nghị sự của Đạo Minh, vẫn còn treo bức chân dung của anh ta, thậm chí, tôi còn từng gặp người này trong Luân Hồi Lộ. Minh chủ đời đầu tiên của Đạo Minh, Lý Nhất Lượng, anh ta đứng tại chỗ, im lặng nhìn về phía trước, mà lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt anh ta, dường như có chút hoảng hốt. Đúng vậy, chính là hoảng hốt, anh ta giống như đang hoảng sợ nhìn về phía trước, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tôi không biết anh ta đang sợ hãi điều gì, càng không biết, một cường giả như anh ta, tại sao lại phải sợ hãi. Hơn nữa, tại sao sắc mặt của anh ta lại tái nhợt như vậy, trong mắt anh ta có sự khao khát, cứ nhìn chằm chằm con đường làng này, cuối cùng, Tôi nhìn thấy mắt anh ta sáng lên, trên con đường làng, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, một người phụ nữ đang mang thai, không ngừng chạy về phía này. Khi tôi nhìn rõ bóng dáng này, tôi lại chấn động, người này, không phải là mẹ tôi sao? Hình như bà ấy đang chạy trốn, lần trước, những thứ tôi nhìn thấy trong luân hồi lộ, mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện, căn bản không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này, tôi đã rõ ràng. Nhưng tôi còn phải tiếp tục xem, tôi nhìn người phụ nữ mang thai kia chạy về phía này, rõ ràng là bà ấy đã đến cực hạn, mà phía sau bà ấy, còn có một bóng người khác đang đuổi theo. Người phụ nữ kia, cô không chạy thoát được đâu, loại nguyên liệu như cô, thích hợp nhất để tôi luyện thi. Nói xong, tên đàn ông trung niên kia đột nhiên đưa tay về phía mẹ tôi, tim tôi đập thình thịch, tôi định ra tay ngăn cản, nhưng khi ra tay, tôi mới phát hiện, bất kỳ hành động nào của tôi, đều không có tác dụng. Nhưng khi tôi đang lo lắng, Lý Nhất Lượng đã xuất hiện trước mặt tên kia. Trong nháy mắt, cơ thể tên kia bất động. Cậu là ai? Đối mặt với câu hỏi của tên kia, Lý Nhất Lượng khẽ mỉm cười, Lương Triều Sinh, thủ đoạn vẫn âm hiểm như vậy. Nghe Lý Nhất Lượng nói vậy, sắc mặt tên đàn ông trung niên kia liền thay đổi, trong mắt gã ta tràn đầy vẻ kinh hãi. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi, là người đến từ tương lai. Nói xong, không đợi Lương Triều Sinh nói chuyện, Lý Nhất Lượng liền đưa tay điểm vào mi tâm gã ta không chết, mà trực tiếp ngã quỳ xuống đất. Lúc này, mẹ tôi đã ngất xỉu trên mặt đất, tôi ngây người nhìn tất cả những điều này, lúc này, Lý Nhất Lượng đi đến bên cạnh mẹ tôi, ngồi xổm xuống kiểm tra, sau đó khẽ thở dài, em trai, anh đã tìm em rất vất vả, đã chạy qua mấy chiều không gian rồi. Nói xong, Lý Nhất Lượng liền mang mẹ tôi đi, sau đó lại chui vào hư không, nhìn thấy vậy, tôi vội vàng hoàn hồn, tiếp tục đi theo Lý Nhất Lượng, lao vào thông đạo hư không. Lần này, tốc độ rất nhanh, chúng tôi đã đến trước cửa của một thôn khác, lúc này Lý Nhất Lượng xuất hiện, nhìn lên núi, dường như có một bóng dáng đang đi về phía này. Lý Nhất Lượng đặt mẹ tôi xuống đất, sau đó nhìn bóng dáng kia đến gần, anh trả lại cho em một cuộc đời mới, mong em bình an. Sau đó, Lý Nhất Lượng nhìn mẹ tôi trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Giọng nói vừa dứt, tôi ngây người đứng tại chỗ, nhìn mẹ tôi đang hôn mê trên mặt đất, mà Lý Nhất Lượng thì lóe lên, xuất hiện trên một ngọn núi bên cạnh, lặng lẽ nhìn con đường nhỏ. Sau một hồi, trên con đường nhỏ trong màn đêm, dường như có một bóng dáng đang đi về phía này, người này đi bộ, giống như đang vội vàng về nhà vậy, mà khi bóng dáng này đến gần, tôi nhìn thấy khuôn mặt chất phác kia. Người này, chính là cha tôi. Ông ấy cau mày, nhìn mẹ tôi đang hôn mê trên mặt đất, sau đó kiểm tra hơi thở của bà, phát hiện bà vẫn còn thở, liền bế mẹ tôi lên, nhanh chóng chạy vào thôn. Thôn xóm này, tôi không còn xa lạ gì nữa, đây là thôn mà tôi đã sống 20 năm. Trước đó, tôi vẫn luôn băn khoăn, rốt cuộc tôi là ai, tôi đến từ đâu. Bây giờ, vấn đề này dường như đã được làm rõ, tôi căn bản không phải là chuyển thế của Lý Bán Cân, tôi chính là Lý Bán Cân. Là Lý Bán Cân được Lý Nhất Lượng mang về từ một chiều không gian khác cách đây hơn 20 năm. Nếu vậy, thế giới này thật sự tồn tại đa vũ trụ sao? Một ý nghĩ có vẻ hoang đường nhưng lại chân thật xuất hiện trong đầu tôi, trong tình huống này, tôi phát hiện tầm nhìn của mình dần dần mờ đi, thế giới trước mắt như lại trở nên mơ hồ, thậm chí là tối đen. Tôi bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ tôi lại phải trở về lúc mà tôi không nhìn thấy gì sao? Tôi không muốn trở về môi trường đó, tôi muốn chạy trốn. Tôi đang tìm kiếm vị trí của Lý Nhất Lượng, tôi muốn anh ta dẫn tôi đi, nhưng tôi phát hiện, tất cả đã muộn, bởi vì xung quanh đã không còn nhìn thấy gì nữa, một màu đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, lại trở về khung cảnh đáng sợ nhất trước đây của tôi, chương 740, nhưng may mắn là, ngay khi tôi đang hoảng sợ trong môi trường này, tôi phát hiện dường như cơ thể mình đã có cảm giác, giống như có người đang nói chuyện bên tai tôi cố gắng nhìn người đang nói chuyện này. Tôi phát hiện mí mắt của mình không hiểu sao lại nặng trĩu đến mức không thể mở ra. Mở ra cho tôi. Tôi gào thét trong lòng, muốn mở mắt ra, lúc này, bên tai tôi đột nhiên vang lên một giọng nói. Chị Uyển Khanh, em nhìn thấy mắt anh ấy cử động, đây là một cảm xúc vô cùng vui mừng, giống như gặp được chuyện vui nhất trong đời, sau đó, bên tai tôi lại vang lên một giọng nói khác. Công tử, anh tỉnh rồi sao? Đây là giọng nói của Lương Uyển Khanh. Tôi nghe rất rõ, trong giọng nói của Lương Uyển Khanh có sự lo lắng, tôi không ngừng cố gắng mở mắt ra, bởi vì lúc này, cho dù tôi có nói chuyện, Lương Uyển Khanh cũng không thể nghe thấy, bởi vì lúc nãy tôi đã gào thét, nhưng Lương Uyển Khanh vẫn không ngừng gọi tên tôi, ngoài ra, không còn gì khác. Ngay sau đó, tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng được tôi mở ra, ngay khi mở mắt ra, tôi giống như trút được gánh nặng, ngay khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt đầy lo lắng, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bọn họ, giống như là vì mệt mỏi, hoặc là khóc quá nhiều, cho nên mới khiến bọn họ trở nên như vậy. Công tử, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy tôi mở mắt ra, Lương Uyển Khanh liền nhào vào lòng tôi, đồng thời, tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt Lương Uyển Khanh và Lạc Sang chảy ra, rơi xuống mặt tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của những giọt nước mắt đó. Được rồi, đừng khóc nữa, anh không phải là không sao rồi sao? Tôi vội vàng vỗ về Lương Uyển Khanh và Lạc Sang, lúc này, tôi mới kinh hãi phát hiện, chỉ cần tôi nói một câu, toàn thân tôi liền đau nhức, cảm giác này, giống như toàn thân tôi bị xé rách vậy, tôi vô cùng hoảng sợ, tôi bị làm sao vậy? Tôi vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể để chữa thương, khi chân nguyên trong cơ thể tôi vận chuyển, tôi mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Lạc Sang, em đi báo cho Trịnh trưởng lão và mọi người biết, nói công tử đã tỉnh. Lúc này, Lương Uyển Khanh vội vàng nói với Lạc Sang. Lạc Sang vội vàng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, lúc đi còn nhìn tôi một cái, tôi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể mình nặng trĩu, lần này bị thương, thật sự rất nghiêm trọng, nhưng tôi lo lắng hơn chính là tình hình hiện tại. Cho nên, tôi liền hỏi Lương Uyển Khanh, rốt cuộc tình hình hiện tại của Đạo Minh và các tông môn khác như thế nào, tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Công tử, anh đã hôn mê 7 ngày rồi. Hiện tại bên ngoài tạm thời yên bình, nhưng chuyện này nói ra thì dài dòng, anh hãy chữa thương trước đi, sau khi thương thế của anh khỏi hẳn, em sẽ nói chi tiết cho anh. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, giải thích. Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, bên ngoài tạm thời yên bình. Là sao? Nhưng hiện tại, thương thế trên người tôi quả thật là một vấn đề lớn, tôi phải nhanh chóng chữa trị vết thương trên người mình mới được. Nghĩ đến đây, tôi cũng gật đầu với Lương Uyển Khanh. Sau đó bắt đầu chữa thương. Khi thương thế trên người tôi dần dần hồi phục, tôi bắt đầu cảm nhận đạo đài của mình, mà khi tôi nhìn vào đạo đài, tôi liền như bị sét đánh, tôi không thể chấp nhận chuyện này. Trên đạo đài của tôi, không có gì cả, không, nói chính xác là vô số mảnh vỡ, chính thanh đạo kiếm của tôi, đã vỡ vụn, hơn nữa còn vỡ nát đến mức không còn hình dạng. Tôi nhớ đến cảnh tượng cuối cùng khi tôi đối mặt với Lý Thuần Phong, tôi vội vàng gọi Kiếm Linh, lúc này, tôi phát hiện, Kiếm Linh không đáp lại tôi, trảm long kiếm trên người tôi cũng không còn nữa. Đòn tấn công cuối cùng đó, Lý Thuần Phong không chỉ đánh nát chính thanh đạo kiếm của tôi, mà còn đánh nát cả trảm long kiếm của tôi. Đạo Tổ, đây chính là uy lực của Đạo Tổ, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì lúc này, tôi vậy mà chỉ còn lại thực lực ngộ đạo cảnh, với thực lực ngộ đạo cảnh, nếu tôi tham gia vào loại chiến đấu đó, e rằng không bao lâu tôi sẽ chết. Chính thanh đạo kiếm mà tôi vất vả lắm mới ngưng tụ được, vậy mà lại biến mất, cảm giác này, tôi chưa từng trải qua. Tôi đã vượt qua rất nhiều thiên kiếp mạnh hơn người khác, chỉ để nhận kết quả như vậy sao? Tôi đã mất chính thanh đạo kiếm, hiện tại, tôi chỉ có thực lực ngộ đạo cảnh, ngay cả nhập đạo cảnh cũng không đạt tới, tôi thậm chí còn mất cả trảm long kiếm do tổ tiên để lại, tôi đã mất hết tất cả át chủ bài. Tôi thậm chí còn không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Mà tôi đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Tôi còn có tác dụng gì? Ông trời, ông thật sự là rất biết trêu người. Lúc ông trêu tôi thì giỏi lắm, khi gặp hai tên kia, sao ông lại không xuất hiện nữa? Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài, cuối cùng, tôi lắc đầu, tuy rằng hiện tại tôi không còn thực lực, nhưng tôi vẫn phải chữa trị vết thương trên người mình trước, bởi vì cho dù không có tôi, hẳn là vẫn còn những người khác, bây giờ... Điều quan trọng nhất là phải làm rõ tình hình bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.